Ẩn hôn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tập 27. Lăng Nghi nghe vậy, tay đang bưng ly nước run rẩy, sắc mặt chỉ thay đổi trong chớp mắt. Phim của cô ta quay về cái gì cơ? Phó đạo diễn Kha Duy nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ dị, sau đó nói. Bọn họ cũng sử dụng tình tiết ghép tim, chỉ có điều nói về việc nữ chính hãm hại chị em ruột của mình, móc trái tim của người đó ghép cho mình để mình được sống sót. Nhưng mà bản thân nữ chính lại không thể đối mặt với việc mình đã làm, nên tự tưởng tượng mình là người vô tội, hung thủ và người bị hại là người khác. Dù kết cấu hay thủ pháp quay phim, thậm chí cả thực lực diễn viên cũng rất tốt. Ghép tim. Lăng Nghiên có hơi kích động, lại chất vấn. Vì sao cô ta lại sử dụng chủ đề ghép tim này vậy? Hơn nữa còn quay tình tiết hãm hại và giết người. Chuyện này phải hỏi đạo diễn rồi. Nhưng mà tuy là ghép tim nhưng lại khác hoàn toàn so với phim của chúng ta, nên chắc chỉ là trùng hợp thôi. Phó đạo diễn Duy Kha cho rằng cô ta nghĩ đối phương cố ý quay trùng chủ đề, vì thế lại giải thích một phen. Mộng Trường Sinh 2 nói về cuộc sống của nữ chính sau khi giải phẫu ghép tim xong. Nữ chính đã tích cực lạc quan bắt đầu cuộc sống mới, dấn thân vào sự nghiệp từ thiện, là một câu chuyện ấm áp mang tính chữa khỏi, khác hoàn toàn với phong cách của nửa mê nửa tỉnh. Một bên là ánh mặt trời ấm áp, một bên là bóng đêm thâm trầm, hoàn toàn là hai câu chuyện, hai phong cách. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Lăng Nghiên thong thả bước đi, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nếu bộ phim này do người khác quay, có lẽ cô ta tin tưởng là trùng hợp. Nhưng mà là do Mộ Quy Vi tự mình quay, tự đạo diễn, nên cô ta có phần không tin được. Lúc trước, Mộ Quy Vi khi ở nhà họ Cố, sắm vai Cố Vi Vi thật sự rất giống. Giờ lại quay bộ phim này, đến cùng là có ý gì cơ chứ? Hay là Mộ Vi Vi biết rõ chân tướng vụ việc Cố Vi Vi bị chết, nhưng mà gia tộc Bơ Sinh không điều tra ra, Cố Từ Định cũng không điều tra được vì sao Mộ Vi Vi lại viết. Đầu tiên là bắt chước cách phối âm của Cố Vi Vi, sau đó đóng giả thành Cố Vi Vi khi ở nhà họ Cố để qua mặt Cố Từ Định, giờ trùng hợp quay bộ phim sự thật về Cố Vi Vi bị ngộ hại. Nói cho cùng thì Mộ Vi Vi này đã biết chuyện gì và làm sao mà biết được. Cô Lăng à, cô sao vậy? Sao sắc mặt kém vậy? Phó đạo diễn Duy Kha hỏi. Lăng Nghiên khôi phục tinh thần, lại lắc đầu. Không có gì, anh nói tiếp đi. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, nhất định là trùng hợp. Trừ cô ta và mẹ cô ta ra, trên đời này không có người thứ ba biết cô Vi Vi đã chết như thế nào. Mộ Vi Vi trùng hợp quay bộ phim có tình tiết ghép tim, lại trùng hợp quay về câu chuyện của việc mua sát. Cô ta cầm ly nước hớp một ngụm, lại tự an ủi chính mình một phen. Duy Kha lại nói, bộ phim này sẽ tạo thành áp lực không nhỏ cho chúng ta. Không phải nói Mụ Vì Vì đang bị tẩy trai trong nước sao? Có lẽ có thể lợi dụng việc này. Anh ta tận mắt xem phim của cô, bình tĩnh mà xem xét từ mọi phương diện, thì có thể sánh ngang với Mộng Trường Sinh 2, thậm chí có nhiều chỗ còn hoàn mỹ hơn bọn họ. Bọn họ đã tốn rất nhiều tâm huyết để quay Mộng Trường Sinh 2 như vậy, giờ có khả năng không giành được giải thưởng trong đợt liên hoan phim lần này vì gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Anh ta và Chêm liên thủ đạo diễn, biên kịch cũng là một bậc thầy nổi tiếng, lại có diễn viên truyền kỳ Lăng Nghiên làm diễn viên chính. Bộ Mộng Trường Sinh 2 được giới điện ảnh ca tụng vì có đội hình cực kỳ mạnh. Nếu lại bại bởi một bộ phim chế tác nhỏ như vậy thì tất cả bọn họ sẽ mất hết danh tiếng. Không lợi dụng chuyện này được, cô ta sẽ lật bàn rất nhanh. Lăng Nghiên nói thẳng. Còn ngốc Lê Hình Nhi kia, ngay cả việc Phó Hàn Tranh đứng sau lưng Mộ Vi Vi mà cũng không biết, thì sao có thể lật đổ Mộ Vi Vi được. Lần trước khi Cố Tư Định muốn mang Mộ Vi Vi đi, Phó Hàn Tranh đã xuống tay với cô ta, nhốt cô ta trong phòng thí nghiệm tiêu bản người suốt cả một buổi tối. Chuyện đã qua lâu như vậy, nhưng cứ nhớ lại chuyện ấy, cô ta lại gặp ác mộng. Phó đạo diễn Duy Kha nghe xong, có phần không cam lòng truy hỏi. Vì sao? Đã tới mức toàn dân tẩy chay rồi mà còn muốn lật bàn, Mộ Vi Vi có bản lĩnh thông thiên à? Cô ta là bạn gái của Phó Hàn Tranh, muốn lật bàn chỉ là chuyện một câu nói. Lăng Nghiên lạnh lùng nói, bây giờ bọn họ còn chưa làm gì, chắc là đang chờ thời cơ để ra tay. Phó Phó Hàn Tranh. Duy Kha vô cùng ngạc nhiên, anh ta cũng là người nước Tây, đương nhiên biết Phó Hàn Tranh là nhân vật nào. Tuy đã sớm biết phần lớn nữ minh tinh trong giới điện ảnh, thế nhưng không ngờ được chỗ dựa sau lưng của Mộ Vi Vi lại chính là Phó Hàn Tranh tại phiệt số 1 của nước Tây. Cho nên đừng tự mình tìm phiền toái. Lăng Nghiên liếc nhìn Duy Kha mà khuyên bảo, Lê Hình Nhi tự tìm đường chết, cứ để cho ả đi đi. Sự nghiệp của cô ta vừa mới bắt đầu, cô ta sẽ không tham gia vào chuyện này. Hơn nữa, cô Tư Đình đang bận rộn sức đầu mẻ trán, không có khả năng đi giúp cô ta. Nhưng bộ phim của bọn họ thật sự gây áp lực cho chúng ta. Phó đạo diễn Di Kha nói. Lăng Nghiên lại lạnh lùng cười. Đạo diễn Kha, cô ta chỉ là một kẻ mới chuyển sang làm phim, có thể quay ra bộ phim thế nào cơ chứ. Cô ta bị dọa vì nội dung bộ phim mà Mộ Vi Vi quay, nhưng mà Kha Duy đâu cần bày ra vẻ như lâm vào đại địch như thế. Nếu không thể xuống tay từ chỗ của cô ta, chúng ta phải xuống tay trong việc tuyên truyền cho mình, phải tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa mới có thể giữ được lượng tiêu thụ vé cao. Phó đạo diễn Duy Kha trịnh trọng nói với hai người. Mộng Trường Sinh đã đạt đến đỉnh cao, mặc dù không thể vượt qua một số bộ phim kinh điển, nhưng tuyệt đối không thể bị những bộ phim khác lấn lướt được. Đội hình của chúng ta như vậy, tại sao phải sợ họ? James buồn cười mà nói. James à, ông cũng đừng không xem ai ra gì, bọn họ thật sự là đối thủ của chúng ta. Kha Duy vô cùng nghiêm túc mà nói. Tuy bọn họ đã cố gắng quay Mộng Trường Sinh 2 tốt nhất có thể, nhưng mà sau khi quay xong, anh ta không ngừng xem đi xem lại phần 1 và phần 2. Anh ta cứ có cảm giác nếu bọn họ so sánh hai phần thì thiếu cái cảm giác làm lay động lòng người. Đã thế, anh ta đã cảm nhận được cảm giác này từ bộ Nửa Tỉnh Nửa Mê. Lăng Nghiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Duy Kha. Biết rồi, lát nữa tôi gọi điện thoại cho công ty, gia tăng mức độ tuyên truyền. Anh ta không muốn để Nửa Tỉnh Nửa Mê vượt qua bọn họ, cô ta càng không thể chấp nhận để Mộ Vi Vi vượt qua diễn viên truyền kỳ như cô ta được. Nhưng mà bộ phim Mộ Vi Vi quay thật sự là như anh ta nói sao? Nghĩ đến tình tiết hãm hại người rồi cái tim kia, cô ta có cảm giác vô cùng bất an. Tuy biết rõ Mộ Vi Vi là Mộ Vi Vi, Cố Vi Vi là Cố Vi Vi, nhưng trên người cô ta lại xuất hiện quá nhiều thứ thuộc về Cố Vi Vi. Mỗi lần nghĩ đến thì trong lòng cô ta rất khó chịu. Đã thế, Mộ Vi Vi còn có chỗ dựa vững chắc như Phó Hàn Tranh. Điều này khiến cô ta rõ ràng ngứa mắt Mộ Vi Vi, lại không thể làm gì được cô. Sau khi gặp gỡ hai vị đạo diễn xong, Lăng Nghiên trở lại phòng mình nói chuyện với quản lý. Đi hỏi thăm xem ngày mai Mộ Vi Vi có rảnh không, tôi muốn mời cô ta uống cà phê. Cô ta phải biết rằng kịch bản kia tới cùng đã trùng hợp hay là Mộ Vi Vi thật sự biết chuyện gì. Tại một phòng khác của cùng khách sạn, vất vả lắm Vi Vi mới làm xong mọi việc rồi trở lại phòng. Việc đầu tiên cô làm là gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Hai người đang tán gẫu ngọt ngào thì chuông cửa phòng lại vang lên. Cô ra ngoài mở cửa, thay là quản lý của Lăng Nghiên đến. Có việc gì sao? Không biết ngày mai cô Mộ có rảnh không? Cô Lăng muốn mời cô đi uống cà phê. Thái độ của người quản lý rất tốt khi chuyển lời của Lăng Nghiên. Vị vị cười lạnh, đóng cửa phòng lại. Không quen, không rảnh. Nói xong thì đóng cửa phòng lại. Giữa cô và Lăng Nghiên không có vấn đề gì để ngồi xuống uống cà phê trò chuyện cùng nhau. Vừa rồi Lôi Ninh có nói thấy người bên Lăng Nghiên buổi công chiếu phim của bọn họ. Chắc chắn là Lăng Nghiên biết được trong phim của cô có tình tiết giết người lấy tim nên chột dạ, sợ cô biết chuyện gì, cho nên hẹn cô ra ngoài uống cà phê, thuận tiện thăm dò cô một phen. Quản lý của Lăng Nghiên sững sờ ngoài cửa phòng, thật không ngờ cô sẽ thẳng thừng từ chối như thế. Cuối cùng đành trở về chuyển đạt lời từ chối của cô cho Lăng Nghiên. Tuy trong lòng Lăng Nghiên rất giận dữ, nhưng lại không thể yên tâm vì nghi ngờ trong lòng. Vậy nên giữa trưa hôm sau, cô ta thừa dịp đoàn người Mộ Vi Vi đến nhà hàng trong khách sạn ăn cơm. Cô Mộ, có thời gian nói chuyện với tôi vài câu được không? Không có. Mộ Vi Vi mỉm cười từ chối. Vừa ăn cơm trưa, vừa nói chuyện với cô ta, sợ mình sẽ buồn nôn tới mức nôn ra hết cơm mất. Chỉ vài phút thôi, cô chắc có hết chứ. Lăng Nghiên cũng không bỏ cuộc vì lời từ chối của đối phương, quyết tâm phải nói chuyện với cô. Vì vị nhìn Tống Vũ và mọi người nói chuyện. Mọi người đi trước đi, tôi nói chuyện vài câu với ảnh hậu Lăng Nghiên. Chỉ mới nghe tiếng nói trong phim có tình tiết như vậy đã chột dạ đến mức đứng ngồi không yên sao? Nếu cô ta tận mắt xem thì sẽ sợ hãi đến mức hàng đêm không thể ngủ được. Tống Vũ và Khâu Linh đi trước, Lợi Ninh ngồi xuống ở một nơi không xa để chờ cô. Lăng Nghiện thấy bọn họ đã đi mới ngồi xuống. Xin lỗi, tối hôm qua tôi để cho quản lý tới tìm cô để bị từ chối. Tôi chỉ có thể dùng cách này để gặp mặt cô. Vì Vì ra vẻ hứng thú nhìn cô ta. Đến cùng là có chuyện gì mà ảnh hậu Lăng vội vàng tới đây muốn gặp tôi như vậy? Lăng Nghiện suy xét một lát rồi dò hỏi. Ngày hôm qua, đạo diễn Kha Duy sau khi xem phim cô trở về liền đánh giá rất cao, cho nên tôi có phần tò mò. Vì Vì lại cười hỏi. Tò mò chuyện gì? Cô Mộ trẻ tuổi như vậy học làm đạo diễn khi nào thế? Quay hai bộ phim, chịu khó học cho nên cũng học được một chút, Vì Vì trả lời. Đương nhiên đây không phải lời nói thật, cho dù có thông minh cũng không thể mới đi diễn hai bộ phim đã biết làm đạo diễn. Kịch bản phim do biên kịch của các cô tự mình hoàn thành hay là hai người cùng nhau hoàn thành vậy? Vì Vì biết rõ còn cố hỏi lại. Anh Hậu Lặng hỏi chuyện này để làm gì? Đạo diễn Duy Kha nói bộ phim vô cùng đặc sắc, tôi nghĩ nếu do biên kịch hoàn thành thì muốn mời anh ta đến viết kịch bản cho bộ phim tiếp theo của chúng tôi. Lăng Nghiện tìm cớ che giấu mục đích chân chính của mình. Tôi và anh ta cùng hoàn thành, Vì Vì cười nói. Cô ta hỏi như vậy đơn giản chỉ muốn biết tình tiết hãm hại ghép tim kia tới cùng do cô bỏ vào hay do biên kịch viết ra. Nếu cô trả lời do biên kịch viết ra thì tính rõ chuyện này chỉ là trùng hợp, còn nếu cô nói cô cùng với biên kịch viết ra, Lăng Nghiện sẽ càng thêm bất an. Cô ta sẽ phỏng đoán xem có phải cô đã biết điều gì không. Nhưng mà vì Phó Hàn Tranh cho nên cô ta không dám làm gì cô cả, mỗi ngày sẽ sống trong sự sợ hãi. Quả nhiên Lăng Nghiện vừa nghe được cô nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Vậy tình tiết nhân vật chính ghép tim là biên kịch viết hay đạo diễn hay là cô thêm vào vậy? Tôi thêm. Vì Vì nhìn Lăng Nghiện căng thẳng bối rối trong chớp mắt, cười càng thêm sâu. Cô thêm, vì sao? Lăng Nghiện truy hỏi. Thêm vì cái gì không thêm, tại sao thêm tình tiết như vậy? Vì Vì mỉm cười, lại nói. Kịch bản cần phải làm mà, chẳng lẽ ảnh hậu vì mình ghép tim nên quay Mộng Trường Sinh thì không cho người khác dùng chủ đề ghép tim này sao? Người khác sẽ không nhìn ra liên hệ giữa Mộng Trường Sinh và Nửa Mê Nửa Tỉnh, nhưng mà cô biết, chính Lăng Nghiện cũng biết. Mộng Trường Sinh giống như một chiếc mặt nạ dịu dàng lương thiện trước mặt người khác của Lăng Nghiện, Nửa Mê Nửa Tỉnh lại là bản đèn tối của cô ta. Bên ngoài là diễn viên truyền kỳ nhưng mắc bệnh nan y, tiếp nhận cái ghép tim, thiện lương lạc quan. Nhưng trên thực tế, cô ta vì muốn cấy tim để sống sót mà là một hung thủ giết người. Cô biết bộ phim này chạm vào chỗ đau của Lăng Nghiện nên cô ta mới vội vàng đến tìm cô như vậy để thăm dò. Cô ta sợ hãi bí mật giết người chỉ có cô ta và mẹ cô ta biết kia, còn có người thứ ba biết được, càng sợ để cô Tư Định và người của gia tộc Wilson biết được. Đương nhiên không phải, tôi chỉ tò mò vì sao cô Mộ lại thêm tình tiết như vậy vào thôi. Lăng Nghiện đã sắp không giữ vững được nụ cười nữa. Vì Vì buồn cười nhìn sắc mặt tái nhợt của Lăng Nghiện, lại mỉm cười nói. Không phải gia tộc Wilson vẫn luôn điều tra cái chết của cố Vì Vì và nhà họ cố khi sau, cho nên tôi mới có linh cảm này. Có lẽ ảnh hậu Lăng đã vì mạng sống của mình mà giết cô ta, rồi cái ghép tim bằng tim của cô ta mới sống sót đến bây giờ. Cô Lăng Nghiện tức giận đến mức cắn răng. Ảnh hậu Lăng đừng nóng giận, nghệ thuật đến từ cuộc sống, đây chỉ là tình tiết trong phim thôi, không phải ảnh hậu Lăng là hung thủ đâu, Vì Vì vội vàng giải thích. Lăng Nghiện căm giận nhìn cô gái trẻ tuổi đang tươi cười ở trước mặt, cô ta không thể hiểu được cách nghĩ của cô. Lời cô nói không hề có câu nào là thật, câu nào là giả, thật thật giả giả, cô ta càng thêm sợ hãi. Bây giờ gia tộc của Sình còn chưa buông tha điều tra, nếu biết bọn họ nghe được cách nói này chỉ sợ sẽ điều tra ra cô ta. Vì Vì nhìn ra Lăng Nghiện đang sợ hãi, khóe môi nở nụ cười lạnh, nhẹ nhàng đến mức khó có thể nhận ra được. Nếu bây giờ cô ta đã bắt đầu sợ hãi, thì làm sao chịu đựng được đả kích sau này cơ chứ? Anh Hậu Lăng, cô còn có gì muốn hỏi không? Cô Mộ, cái gọi là tình tiết của cô, tôi nghe thế nào cũng thấy như đang nhằm vào tôi vậy. Lăng Nghiện lạnh giọng mà hỏi. Cách nói chuyện của cô như biết điều gì, nhưng lại không biết chính xác. Sao có thể là nhầm vào cô cơ chứ? Đây chỉ là tình tiết trong phim thôi. Anh Hậu Lăng vội vàng chạy tới chất vấn tôi như vậy, người không biết còn tưởng rằng kịch bản của tôi nói trúng gì rồi nên cô mới sốt ruột như vậy. Vì Vì nghiền ngẫm cười cười. Lăng Nghiên nghẹn họng nhưng không thể không giữ nụ cười trước mặt đối phương. Không phải thế. Nếu không phải, tại sao nói tôi nhầm vào cô cơ chứ? Cô cũng đâu có giết người để lấy tim của người khác. Tôi nhầm vào cô để làm gì? Vì Vì thản nhiên cười. Lăng Nghiên nhìn dáng vẻ ung dung của người đối diện, trong lòng đã giận tới cực điểm, nhưng không thể để lộ ra trước mặt cô. Bởi vì nếu cô ta còn cầm chuyện này không buông thì không thể nghi ngờ sẽ bại lộ sự chột dạ của mình, chỉ khiến cho người ta cho rằng chuyện của cô ta giống như trong phim. Cô Mộ đừng để ý, tôi chỉ tò mò một chút mà thôi. Tạm biệt cô. Nói xong, Lăng Nghiên xách túi lên rời khỏi ngay. Vốn tưởng rằng có thể lấy được tin tức cô ta muốn, xác định đến cùng có phải Mộ Uy Vi đã biết chính xác điều gì không, nhưng mà không ngờ cô lại gian xảo như thế. Cô ta không chỉ không xác nhận được tin tức cô ta muốn biết, ngược lại còn bị lời nói của cô khiến cho cô ta tâm phiền ý loạn. Nếu Mộ Vì Vì chỉ là một diễn viên nhỏ ở nước Tây thì cô ta đã sớm khiến cô ngậm miệng vĩnh viễn rồi. Khổ nỗi sau lưng cô lại có Phó Hàn Tranh, cô ta không thể trêu vào, cho nên rõ ràng trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì cô. Lăng Nghiên gặp Mộ Vì Vì xong trở lại phòng trong khách sạn. Lúc này, quản lý và các đạo diễn đang chờ cô ta ở trong phòng. Cô xem đi, đây là các tin tức từ các tờ báo cũng như bình luận mà các nhà phê bình điện ảnh đã nói. Nói xong lại đưa iPad cho cô ta. Lăng Nghiên cầm lấy, nhìn lướt qua, thấy một nhà truyền thông quyền quý khen ngợi. Bộ Vì Vì là bất ngờ lớn nhất của Lô Khả Nộ năm nay. Phía sau chính là đánh giá của hai nhà phê bình điện ảnh dành cho nửa tỉnh nửa mê. Câu chuyện xâm nhập từng bước. Thứ tôi nhìn thấy không phải câu chuyện được người ta tưởng tượng ra, giống như thấy một câu chuyện có thật. Tôi đã không kịp chờ mà muốn nhìn thấy nó được chiếu trên toàn cầu. Mặc kệ là tổng thể kịch bản hay là từng tình tiết, mức độ nhập vai của mỗi diễn viên đều có thể nói là hoàn mỹ. Tôi khó mà tin được đạo diễn của bộ phim này chỉ mới 19 tuổi. Trên cơ bản, các tin tức trên bình luận của nửa tỉnh nửa mê còn chiếu đều là khen ngợi vô cùng. Lăng Nghiên xem xong lại hỏi. Khen ngợi cô ta thì sao? Chúng ta sẽ thua cô ta à? Bọn họ có đạo diễn nổi tiếng và kinh phí đầu tư chế tác lớn, lại thua một bộ phim có kinh phí chế tác thấp sao? Quản lý lại bật internet đánh giá lần công chiếu đầu của Mộng Trường Sinh 2 tối qua. Mộng Trường Sinh 2 khiến tôi thất vọng, không còn xúc động như phần 1 nữa. Xem Mộng Trường Sinh 2 xong, tôi có phần nhớ Mộng Trường Sinh 1. Mặc dù có rất nhiều truyền thông và nhà phê bình điện ảnh nói giúp chúng ta, nhưng vẫn xuất hiện không ít bình luận như vậy. Quản lý nói. Lăng Nghiên ném iPad về sofa, sắc mặt càng thêm khó coi. Sao lại như vậy? Năm đó khi Mộng Trường Sinh 1 chiếu phim, gần như không có phê bình, mặc kệ lượng vé tiêu thụ hay đánh giá đều là ca ngợi. Phần 2, bọn họ đã mất rất nhiều công sức để quay, nhưng mới phần công chiếu lần đầu đã có phê bình như thế. Tôi nói rồi, nửa mê nửa tỉnh sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta. Đạo diễn Duy Kha nói. Mộng Trường Sinh 2 có phần tiếp theo của Mộng Trường Sinh 1, cho nên không tránh việc bị người ta so sánh với phần 1. Đúng là so với phần 1, bọn họ có rất nhiều chỗ không bằng. Tuy bỏ nhiều công sức về mặt kịch bản, nhưng đạo diễn James quay phim điện ảnh châu Âu, cho nên thủ pháp quay phim và tiết tấu đều ngã về phương Tây, có nhiều chỗ làm không đủ nhẵn nhụi. Mà quan trọng nhất, diễn viên chính Lăng Nghiên đã không còn linh khí như trong phần 1. Tuy cô ta rất cố gắng diễn, nhưng nếu so với diễn xuất trong phần 1 thì kém hơn rất nhiều. Không thể vượt qua phần 1 kinh điển không hề buồn cười, nhưng nếu như bọn họ bị người khác vượt qua thì buồn cười quá mức. Bây giờ bộ phim Nửa Mê Nửa Tỉnh rất có khả năng sẽ là đối thủ của bọn họ. Cho dù cô ta là đối thủ, chúng ta không thể ngăn cản bọn họ chiếu phim. Lăng Nghiên cắn răng mà nói. Chỉ cần một ngày Phó Hàn Tranh không chia tay với Mộ Vi Vi thì Mộ Vi Vi muốn làm gì thì làm gì, bọn họ thì không có cách nào để ngăn cản. Tổng đạo diễn James cũng cảm thấy khá bất ngờ. Một bộ phim điện ảnh đầu tư ít như vậy mà khiến truyền thông và các nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao đến như thế. Nhưng mà ông ta không có cảm giác nguy cơ như Kha Duy. Ít người đi xem công chiếu lần đầu tiên của bọn họ, cho nên ít bình luận trái chịu cũng là chuyện bình thường. Không phải ít bình luận mà là không có, Kha Duy bảo ông ta. James, nhưng mà tổng thể mà nói về mặt doanh thu, chúng ta sẽ không thua, Hơn nữa tối qua sau khi giám khảo xem xong cũng đánh giá phim của chúng ta rất cao, cậu đừng quá lo lắng nữa. Có lẽ đối phương đúng là rất ưu tú, nhưng mà tối đa cũng chỉ lấy giải thưởng cho người mới, không đến mức sẽ vượt mặt bọn họ. Lăng Nghiên suy nghĩ rồi nói, sau khi về nước tăng cường tuyên truyền, còn lại chúng ta có thể dùng tiền để bãi bỏ các lời bình luận bên truyền thông. Cô ta không hy vọng bộ phim của Mộ Vi Vi được chiếu hơn bất kỳ ai, mà vì Phó Hàn Tránh nên cô ta không thể ngăn được. Chuyện mà cô ta có thể làm là khiến cho bộ phim của cô ta được doanh thu cao, không có bất kỳ bộ phim điện ảnh nào vượt qua cả. Khai Duy ngẫm nghĩ, giờ phim đã ra mắt, việc bọn họ có thể làm cũng chỉ có những chuyện như vậy. Vài ngày sau, liên hoan phim Locano tuyên bố những bộ phim điện ảnh được đề cử, gồm có Nửa Mê Nửa Tỉnh của cô Vivi và Mộng Trường Sinh Hài của Lăng Nghiên đều có trong danh sách. Tuy còn có một tuần nữa mới kết thúc liên hoan phim, nhưng cũng chính thức công bố giải thưởng cuối cùng, nhưng đoàn người Vivi không thể không chuẩn bị về nước. Bởi vì ngày mai là ngày Nửa Mê Nửa Tỉnh của bọn họ được ra mắt trong nước, những thành viên chủ chốt là bọn họ nhất định phải tham dự. Nhưng mà lúc Khâu Linh xem xét tin tức trên Internet trong nước, khi lên máy bay mới phát hiện, Mộ Vi Vi vẫn còn bị toàn dân mạng tẩy chay như trước đây. Cho nên bộ phim Nửa Mê Nửa Tỉnh do cô làm đạo diễn và diễn viên chính cũng bị dân chúng phẫn nộ tẩy chay. Hơn nữa, sau vài ngày lên men, phẫn nộ của dân chúng đã đạt tới mức cao hơn xưa nay chưa từng có. Cô ta càng đọc, càng thấy đau đầu. Hôm nay, bọn họ từ Thụy Sĩ trở về chắc chắn sẽ đuổi kịp công chiếu lần đầu tiên trong nước. Nhưng tình huống bây giờ có vẻ là không đuổi kịp công chiếu lần đầu. Hơn nữa, hầu hết các rạp chiếu phim đều không chiếu phim của bọn họ. Nếu chỉ dựa vào rạp chiếu phim thuộc tập đoàn Phó Thị thì có được bao nhiêu doanh thu cơ chứ? Lúc trước, Mộ Vi Vi đã nói trên Weibo, Thư Hải sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Hôm nay đã là thứ hai, bản thân cô vẫn còn ở Thụy Sĩ với bọn họ. Phía bên công ty đại diện cũng không thấy có động tĩnh gì. Cô ta muốn tìm cô, lại thấy cô đứng dậy đi gọi điện thoại. Vì Vì lấy di động đi tới chỗ yên lặng nhận điện thoại của Kiều Lâm. Minh Anh chuẩn bị thế nào rồi? Yên tâm đi, chờ mọi người trở về là giải quyết xong hết. Kiều Lâm lại dặn dò. Lúc các em về nước, không chừng sẽ có không ít phóng viên chặn các em ở sân bay đấy. Em biết rồi, bọn em sẽ chú ý, Vì Vì nói. Nhưng mà chuyện quan trọng như vả mặt này, em không tự mình ra tay thì đúng là đáng tiếc đấy. Kiều Lâm cười hì hì mà nói. Vì Vì cười khẽ. Không phải em đã đánh trước rồi sao? Lúc trước Lê Hình Nhi đi tìm cô đã biết không có chuyện gì tốt. Lúc cô ta cố ý kích thích cô thì cô đã biết cô ta có ý đồ. Lê Hình Nhi giả bộ làm người bị hại, nhận lấy sự đồng tình của mọi người, vui sướng mấy nay cũng đến lúc phải trả giá thật lớn rồi. Hôm nay là ngày rất nhiều người chờ đợi đã lâu. Fan của Lê Hình Nhi và người bình thường phẫn nộ chờ đợi Mộ Vi Vi ra mặt phụ trách giải quyết việc của mình. Mà fan trung thành của Mộ Vi Vi thì chờ idol bước ra công bố chân tướng của mọi chuyện. Cho nên sáng sớm đã chú ý Weibo của Mộ Vi Vi chờ cô ra mặt nói chuyện. Phòng hóa trang trong đài truyền hình thủ đô, Lê Hình Nhi dặn dò thợ trang điểm riêng của mình. Đừng tô son môi, phải trang sành yếu ớt một chút. Quản lý đứng bên cạnh lại nói thầm. Người bên thợ ức bảo chúng ta tham gia chương trình này không phải có ý đồ xấu gì chứ. Ngày hôm trước phía bên thời ức liên lạc với bọn họ, nó muốn giải quyết chuyện này. Còn nói, nếu mọi chuyện xảy ra ở đài truyền hình thủ đô thì nên giải quyết tại đài truyền hình, cho nên liên hệ bọn họ tham gia chương trình talk show hôm nay. Có tên là Đối Thoại. Đối Thoại là một talk show chuyên giải quyết các vấn đề có liên quan đến chuyện tình cảm, cung cấp nơi để các bên tranh chấp hòa giải như vợ chồng, bạn bè, mẹ con cãi nhau. Điều đã đến nước này, cô ta còn có bản lĩnh lật trời sao? Lệ Hình Nhi cười lạnh. Lúc trước, cô ta bị đánh trong đài truyền hình nên hầu hết mọi người trong đài đều đứng về phía cô ta. Rõ ràng, Mộ Vi Vi còn ở Thụy Sĩ chưa về, chắc chắn tiết mục này không phải do bản thân cô ta tự đến. Quản lý nói, tình hình này, cô ta dám đến đây sao? Có thể đến cũng sẽ bị người tới xem trực tiếp và những người trên truyền hình mắng đến chết đi. Lệ Hình Nhị đắc ý cười nói. Quản lý lại nghĩ thấy cũng phải, vì thế nhắc nhở. Lát nữa em nhớ thể hiện rộng lượng một chút. Chỉ cần Mộ Vi Vi giáp mặt nhận lỗi thì em đừng so đo chuyện gì cả. Bọn họ tỏ ra rộng lượng sẽ càng lộ rõ Mộ Vi Vi ương ngạnh, cũng càng nhận được nhiều sự đồng tình và thiện cảm của fan và người xem. Em biết rồi. Lê Hình Nhi soi gương kiểm tra lại trang dụng của mình, lại dặn dò. Cho người thả tin tức Mộ Vi Vi dùng quy tắc ngầm để leo lên đi. Quản lý nghe xong lấy điện thoại di động gọi cho đoàn đội phụ trách. Bên trong phòng nghỉ ở bên kia, Kiều Lâm soi gương, chỉnh sửa kiểu tóc của mình, còn để thợ trang điểm sửa lông mi lại. Phó Thời Dịch cạn lời nhìn anh ta. Tự mình livestream giải thích mọi chuyện là được rồi, anh lại đòi lên TV, có cần thiết không vậy? Loại chuyện này, mặt mày đương nhiên phải đánh trực tiếp mới có sức bùng nổ. Kiều Lâm lạnh lùng cười. Ngay từ đầu, anh ta thực sự định phát trực tiếp rồi tung tin tức chỉ chứng ra, nhưng mà giải thích rõ ràng chuyện kia là được. Nhưng mấy nay, đối phương rất giỏi diễn trò, khiến anh ta muốn mặt đối mặt với Lê Hình Nhi, trực tiếp vả mặt mới có ý tứ. Được rồi, chúng tôi chờ màn biểu diễn của anh đó. Phó Trợ Dịch khoanh tay trước ngực nói. Bọn họ nắm trong tay con át chủ bài, nên đối mặt trực tiếp như thế nào mới thú vị cơ chứ. Đợi đến ngày mai chị dâu về, cục diện đã được bọn họ nắm trong tay, mà việc công chiếu lần đầu trong nước tối mai nhất định sẽ náo nhiệt chưa từng có. Các anh chóng mắt lên mà xem nhé. Kiều Lâm chỉnh sửa kiểu tóc của mình, uống một hớp nước nhuận họng để tránh lát nữa khô miệng vì khẩu chiến với người ta. Hai người trò chuyện, nhân viên công tác của đài truyền hình tiến tới gõ cửa. Còn một phút nữa là chương trình bắt đầu, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Kiều Lâm đứng dậy nhìn Phó Trời Dịch. Vào sân khấu cho tôi, còn anh thì phải xử lý hậu trường đấy. Bằng vả mặt hôm nay cần bọn họ phối hợp chặt chẽ mới có thể có cú vả mặt vàng nhất. Biết rồi. Phó Thời Dịch nói xong cũng ra ngoài, cùng với Kiều Lâm, cả hai cùng nhau đến trường quay. 18:30, talk show trực tiếp đối thoại bắt đầu. Vừa bắt đầu một phút đồng hồ, MC lên sân khấu giới thiệu người tham gia kỳ này và nguyên do mời lên màn hình đã bị màn đạn che lấp. Mộ Vi Vi, cút khỏi giới giải trí. Tẩy chay Mộ Vi Vi, tẩy chay nửa mê nửa tỉnh. Đề nghị Hình Nhi tác lại trên sóng trực tiếp, bị đánh bao nhiêu thì tác lại bấy nhiêu. Chúng tôi đã ở gần đài truyền hình, nếu cô ta không giải thích rõ ràng thì hôm nay đừng hòng rời khỏi. MC giới thiệu mâu thuẫn, thời gian và tình trạng, sau đó mời Lê Hình Nhi và quản lý của cô ta lên trước. Lê Hình Nhi mặc váy lớp phồng màu trắng, mặt mũi có vài phần tiều tụy, vết thương trên mặt đã biến mất, nhưng rõ ràng bởi vì sự kiện gần đây nên ảnh hưởng không ít, cho nên không được nghỉ ngơi tốt. Cô ta vừa ra, trên màn hình toàn là đau lòng. Thương Lê Hình Nhi quá, không đánh một vị vị 100 cái tát, có tiêu mối hận trong lòng tôi. Đau lòng cho Hình Nhi, bị thương nặng như thế, phải đi tuyên truyền cho phim điện ảnh. Lúc phỏng vấn, Hình Nhi chưa nói một câu không phải về một vị vị. Lê Hình Nhi lên sân khấu, mỉm cười với mọi người, chào hỏi MC và người xem. MC cũng là một trong những người nhìn thấy cô ta bị đánh trong ngày hôm ấy, cho nên rất quan tâm hỏi thăm một câu. Hình Nhi, thương tích của cô đã đỡ hơn chưa? Lê Hình Nhi dịu dàng cười. Đỡ hơn rồi, cảm ơn cô đã quan tâm. MC dừng lại một chút rồi lại hỏi. Vậy, hôm nay cô tới talk show này, đối mặt với người bên phía Mộ Vi Vi, cô hy vọng có một kết quả thế nào? Lê Hình Nhi, tôi chỉ muốn Mộ Vi Vi nói lời xin lỗi, nói với tôi một câu xin lỗi là đủ rồi. MC nghe xong cảm thấy ấm ức thay cô ta. Lúc ấy cô bị thương rất nặng, cô ấy không hối hận sao? Lê Hình Nhi lắc đầu. Cô ấy ra tay là không đúng, nhưng tôi có thể hiểu cho cô ấy. MC thấy Lê Hình Nhi lương thiện như vậy, đã bị đánh đến mức này mà chỉ cần một câu xin lỗi. Được rồi, vậy chúng tôi xin mời người đại diện cho Mộ Vi Vi. Bởi vì Mộ Vi Vi vẫn còn ở nước ngoài chưa kịp về, cho nên hôm nay quản lý của cô ấy, anh Kiều Lâm, sẽ đến đây để thay cô ấy. MC vừa nói xong, Kiều Lâm tự nhiên thông dong lên sân khấu, ngồi trên sofa đối diện Lê Hình Nhi. Chào MC. Chào cô Lê. MC nhìn một mình Kiều Lâm lên đài, lại cười hỏi. Hôm nay chuyện của cô Mộ đều do quản lý Kiều toàn quyền xử lý sao? Kiều Lâm lại gật đầu. Đúng vậy, cô ấy có việc bận, không cần thiết phải lãng phí thời gian trong những chuyện như thế này. Anh ta vừa nói như vậy, Lê Hình Nhi ngồi đối diện anh ta mím môi với vẻ mất mát. MC có phần tức giận, nhưng cũng không thể chỉ trích đối phương, chỉ có thể tiếp tục chủ trì chương trình. Nếu vậy xin hỏi, ngày đó trong phòng trang điểm của đài truyền hình, nghệ sĩ của anh là cô Mộ Vi Vi, có đánh cô Lê Hình Nhi, đúng không? Kiều Lâm. Đúng. Cụ thể đánh bao nhiêu thì cô ấy cũng không nhớ rõ. MC đau lòng nhìn sang Lê Hình Nhi, lại hỏi. Vậy vì sao lại ra tay? Mộ Vi Vi có nói với anh không? Có nói, bởi vì cô ta đáng bị đánh. Kiều Lâm bắt chéo chân, cuồng vọng nói: Tự cô ta chạy đến phòng trang điểm của nghệ sĩ bên tôi, không phải đến gây chuyện sao? Anh Kiều, MC ngắt lời anh ta, cho dù là xông vào phòng trang điểm của cô mộ thì cũng không nên đánh người chứ, huống chi lại còn xuống tay nặng như thế. Kiều Lâm lườm Lê Hình Nhi đang ngồi đối diện giả bộ đáng thương, lại cười lạnh. Như vậy cô Lê có dám nói cho mọi người ba mặt một lời, ngày đó cô nói gì trong phòng trang điểm không? Lê Hình Nhi hơi giật mình rồi lại mỉm cười nói: Chỉ là chút việc riêng tư mà thôi. Mộ Vi Vi chắc chắn có nói với Kiều Lâm họ đã cãi nhau vì điều gì trong phòng hóa trang. Nhưng mà tình huống bây giờ đã thế nào, cho dù Kiều Lâm có nói lời đó ra, bao nhiêu người có thể tin cơ chứ? Đại đa số người xem đứng về phía cô ta, cho dù Kiều Lâm nói thật thì cũng sẽ không có ai tin tưởng anh ta. Việc riêng mà thôi. Kiều Lâm lạnh lên cười. Vậy nói thử xem, tới cùng các cô nói gì mà cô ấy ra tay đánh cô? Lê Hình Nhị liếc nhìn quản lý của mình, sau đó nói: Thật ra mẹ tôi tái hôn với cha của Mộ Vi Vi, bởi vì chuyện này nên cô ấy oán hận chúng tôi. Ngày đó gặp mặt là tôi muốn mời cô ấy về nhà thăm cha. Chuyện này cô ta không nói thì Kiều Lâm cũng sẽ nói ra, cho nên không bằng cô ta tự nói. Cô ta vừa nói như vậy, MC có hơi bối rối nhưng lại phản ứng rất nhanh. Vậy ý của Hình Nhi là cha của cô là cha ruột của Mộ Vi Vi? Lê Hình Nhi lại gật đầu. Bởi vì mẹ tôi tái hôn với bà Lê, cho nên Mộ Vi Vi không thể chấp nhận đã rời khỏi nhà. Sau đó quan hệ giữa chúng tôi cũng xấu đi. Ngày đó chúng tôi nói chuyện bảo cô ấy về nhà, sau đó thì... MC nghe xong thở dài lại an ủi: Cô chỉ có lòng tốt thôi, cho dù cô ấy có ý kiến thì cũng không nên ra tay đánh người, lại còn xuống tay độc ác như vậy. Kiều Lâm buồn cười nhìn MC, cô ta hoàn toàn đứng về phía Lê Hình Nhi. Người ủng hộ rất nhiều chứ gì, mai mà con bài của anh ta đủ cứng, chờ bóp bóp bị vả mặt đi cưng. MC an ủi Lê Hình Nhi xong lại hỏi Kiều Lâm: Quản lý Kiều, tôi có thể hiểu được tâm trạng của Mộ Vi Vi, nhất thời cô ấy khó có thể chấp nhận được bà mình tái giá với người khác, nhưng mà ra tay đánh người là không đúng. Không đúng à? Kiều Lâm hừ lạnh lại nhìn thoáng qua Lê Hình Nhi. Hôm đó mai mà tôi không có mặt, nếu tự khó thì sẽ không phải cô ấy ra tay mà là tôi ra tay đấy. Quản lý Kiều, MC không nghĩ tới nghệ sĩ của Mộ Vi Vi dưới tay anh ta lại bạo lực như thế. Thế nhưng bản thân anh ta là một người quản lý cũng bạo lực không kém. Không chỉ có MC sinh lòng bất mãn, lửa giận của người xem trực tiếp cũng đã bùng cháy. Mộ Vi Vi và quản lý của cô ta cùng nhau cút khỏi giới giải trí đi. Không muốn thấy một người nghệ sĩ rác rưởi, một người quản lý bỏ đi như hai người này nữa. Đánh người mà không có một câu xin lỗi, lại còn hung hãn như vậy nữa. Mẹ tôi và bà Lê rất yêu nhau, cho nên sau khi dì Mộ qua đời họ mới đến với nhau. Chỉ là Mộ Vi Vi không thể chấp nhận được. Lê Hình Nhị buồn bã tự trách. Mấy lần trước khi tham gia phỏng vấn, có người hỏi về gia đình của Lê Hình Nhi, cô ta cũng nói gia đình của cô ta bây giờ là một gia đình tái hôn. Lúc trẻ, bà kế và mẹ cô ta yêu nhau, nhưng nhiều năm sau mới đến được với nhau. Trong mắt fan hâm mộ của Lê Hình Nhi, tình cảm với bà mẹ cô ta đúng là khiến người ta xúc động không thôi. Kiều Lâm lạnh lùng cười nhạo. Bọn họ đúng là yêu nhau quá nhỉ? Khi mẹ của Mộ Vi Vi còn sống trên đời, hai người đã âm thầm cấu kết với nhau rồi. Quản lý Kiều, đừng nói lung tung. Từ trước kia mẹ tôi và ba Lê làm việc cùng một công ty, nhưng vô cùng trong sạch. Sau khi dì Mộ qua đời, bọn họ mới đến với nhau. Anh đừng vu khống. Lê Hình Nhị lại phản bác. Bây giờ những người biết quan hệ chân chính giữa mẹ cô và cha cô ta đã không còn bao nhiêu. Dù anh ta và Mộ Vi Vi có nói thế nào thì có mấy ai chịu tin lời họ cơ chứ. Trong sạch. Kiều Lâm lạnh lùng chế giễu. Nếu bọn họ trong sạch, vì sao cô họ Lê, vì sao cô sinh ra trước Mộ Vi Vi? Lê Hình Nhi nghe xong không chút hoang mang mà nói. Tôi họ Lê là bởi vì ba ruột của tôi là Lê Vĩnh Nhân cũng họ Lê, không phải vì cha tôi Lê Gia Thành mới họ Lê. Mai mà mẹ cô ta có suy nghĩ sâu xa, năm đó sinh cô ta ra đã sắp xếp xong tất cả. Lê Gia Thành cũng họ Lê, Lê Vĩnh Nhân cũng họ Lê. Như vậy không ai có thể chỉ trích bọn họ đã ở bên nhau trước đó. Là cha cô ta đang hoài tình trong hôn nhân. Lê Vĩnh Nhân. Kiều Lâm ra vẻ ngạc nhiên lại chất vấn. Cô có chứng cứ gì chứng minh cô là con gái của Lê Vĩnh Nhân mà không phải là con gái của Lê Gia Thành? Lê Hình Nhi suy nghĩ, nhìn thoáng qua quản lý nhà mình. Cho bọn họ đi. Quản lý lấy một tấm hình đưa cho MC. MC xem xong lại nói, chúng tôi sẽ chiếu tấm hình này cho mọi người cùng nhau xem. Nhân viên công tác lên sân khấu, cầm ảnh, chỉ chốc lát sau, ảnh đã được đưa lên màn hình lớn. Trong ảnh là một tấm ảnh gia đình, trong ảnh là ảnh chụp Lê Hình Nhi và em gái Lê Tường Tường nhiều năm trước, còn có mẹ của bọn họ Chu Mỹ Cầm và người cha ruột cô ta đã nói, Lê Vĩnh Nhân. MC nói, tấm hình này vừa nhìn đã biết là nhiều năm trước, tôi nghĩ như vậy cũng đủ để chứng minh cho lời quản lý Kiều là cố ý bẻ cong sự thật. Cùng lúc đó, màn hình bình luận trực tiếp đã mắng Kiều Lâm xấu xả. Bọn mộ vì vì chó cùng rất dậu rồi. Đánh người không xin lỗi, còn vu tội cho đối phương, chó điên hả? Có quản lý nào thì nghệ sĩ như nấy thôi. Mà fan của mộ vì vì và fan của couple duy nhất đang chờ đợi công bố sự thật thì càng xem càng lo lắng. Nhìn màn hình bình luận toàn lời chửi công kích idol nhà mình, bọn họ chẳng biết phải cãi lại thế nào. Hơn nữa, họ cũng sợ nếu họ bảo vệ cô một cách ngốc nghếch thì ngược lại càng khiến cho nhiều người ghét cô hơn, càng khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nếu không thể giải quyết hoàn mỹ sự kiện đánh người hôm nay thì con đường nghệ thuật của một VV sẽ chấm dứt, bộ phim điện ảnh của cô cũng không thể công chiếu. Kiều Lâm nhìn ảnh gia đình trên màn hình lại hỏi, người này là ba ruột của cô, họ Lê, Lê Vĩnh Dân sao? Lê Hình Nhi lại gật đầu, đúng vậy, tôi họ Lê vì ông ấy cũng họ Lê, chứ không phải vì ba tôi Lê Gia Thành là người họ Lê như lời anh nói. Hay, hay lắm. Kiều Lâm đỡ mắt kính lại cười sâu xa. Như vậy, tôi nghe nói mẹ của cô là bà Chu Mỹ Cầm, vốn là một học sinh nghèo vùng núi, nhờ nhà họ Mộ nên được học đại học, lại còn được đi du học. Lê Hình Nhi mấp máy môi, tuy không muốn thừa nhận điểm này, nhưng lúc ấy, chuyện này có rất nhiều người bên ngoài biết, cho nên cô ta không thể không thừa nhận. Đúng vậy, mẹ tôi vẫn luôn biết ơn nhà họ Mộ. Ngày xưa, mẹ tôi từng buông tha công việc lương cao ở nước ngoài để về nhà họ Mộ trợ giúp công ty. MC nghe xong cũng cảm thấy mẹ của Lê Hình Nhi, phụ nhận tổng giám đốc tập đoàn Long Thăng, đúng là một người có tình có nghĩa. Kiều Lâm nghe xong tò mò dò hỏi, vậy cô Lê à, có bao lâu cô chưa gặp bà ruột của cô rồi? Lê Hình Nhi suy nghĩ một lát rồi nói, cũng sắp 2 năm rồi, nghe nói ông ấy vào Nam, tôi rất nhớ ông ấy. Năm ấy, mẹ cô ta cho ông ta một khoản tiền rất lớn, bảo ông ta đi về phía Nam. Kiều Lâm nghe xong, quay người về phía khán đài, lại nói, ông Lê Vĩnh Nhân, nghe thấy không, con gái của ông rất nhớ ông đó, lên sân khấu gặp mặt một lần đi. Tiếng nói vừa dứt, một người đàn ông trung niên đội mũ trong trường quay đứng lên, tháo mũ xuống, mai quay đảo qua, đúng là Lê Vĩnh Nhân trong bức ảnh gia đình vừa rồi, là bà ruột của Lê Hình Nhi. Lê Vĩnh Nhân chậm rãi đứng lên, đi lên sân khấu. Sắc mặt của Lê Hình Nhi thay đổi vì sợ hãi, mơ hồ cảm thấy đây không phải là điểm tốt. Nhưng mà chương trình này là chương trình trực tiếp, người xem dưới sân khấu và vô số người xem truyền hình đang theo dõi. Cô ta chỉ có thể ra vẻ kích động, đứng dậy đi qua nghênh đón. 3. Vì từ nhỏ, cô ta đã sớm biết người đàn ông này không phải là bà ruột của mình, nên cô ta và Lê Tương Thương chưa từng gọi ông ta là ba. Vậy nên tiếng cha này không gọi cũng không được. MC nhìn Lê Hình Nhi, thấy sắc mặt cô ta thay đổi, cho rằng cô ta không gặp ba mình 2 năm nên mới kích động như vậy. Vì vậy, vội vàng đưa người lên sân khấu sắp xếp chỗ ngồi. Sau đó, MC chỉ tấm ảnh gia đình trên màn hình lớn, rồi nói, ông Lê, người trong tấm ảnh này đúng là ông có phải không? Lê Vĩnh Nhân nhìn ảnh lại gật đầu, là tôi. Lê Hình Nhi nhìn Lê Vĩnh Nhân, kích động hỏi thăm, ba về lúc nào vậy? Sao không nói với con một tiếng? Không phải ông ta nên ở phía Nam sao? Vì sao lại quay trở về? Vì sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Tôi và cụ có gì để nói chứ? Lê Vĩnh Nhân buồn cười mà hỏi. Lê Hình Nhi nghe vậy lại vội nói, ba, con biết ba vẫn luôn oán hận con và mẹ đã rời khỏi ba, nhưng ba vẫn luôn là ba của con, mãi mãi là như vậy. Kiều Lâm lạnh lùng cười cười, tốc độ phản ứng của Lê Hình Nhi không tồi chút nào. Anh ta gọi người lên sân khấu, còn chưa nói được gì, cô ta đã mở miệng gọi ba thân thiết như vậy. Người không biết còn tưởng rằng đây đúng thật sự là ba của cô ta. Lê Vĩnh Nhân đối mặt với đứa con gái hiếu thuận như vậy, từ trên mặt trừ xấu hổ vẫn chỉ có xấu hổ. Cô Lê à, cô gọi như vậy sẽ khiến người khác hiểu nhầm đó. Lê Hình Nhi hận đến mức cắn răng, tên khốn này muốn phản đối lời nói của cô ta sao? Ba, sao ba lại nói như vậy? cô ta vừa nói vừa tránh máy quay, liếc dấu ra hiệu cho Lê Vĩnh Nhân. Bởi vì trên người cắm mít, cô ta lại không thể lặng lẽ bàn bạc điều gì với Lê Vĩnh Nhân, chỉ có thể nháy mắt cho ông ta, hy vọng ông ta phối hợp với mình. Quản lý của cô ta vốn cảm thấy mình đã nắm chắc tin tấn thắng lợi ở trong tay, giờ thấy Lê Vĩnh Nhân xuất hiện, bắt đầu đứng ngồi không yên. Đây là trường quay trực tiếp, bọn họ cũng không thể thương lượng với Lê Vĩnh Nhân trước mặt người xem. Nhưng mà nếu người này nói lung tung thì phiền toái của bọn họ sẽ rất lớn. Cô Lê à? Cô mở miệng gọi bà thân thiết như vậy, đây là ba cô thật sao? Kiều Lâm cười lạnh mà hỏi. Lê Hình Nhi nhìn Lê Vĩnh Nhân bằng ánh mắt sâu xa, vừa dùng mắt ra hiệu cho đối phương lại vừa nói. Đương nhiên, đây là ba ruột của tôi rồi. Mặc dù hai năm không gặp, nhưng sao tôi có thể nhận nhầm người được? Kiều Lâm nhìn Lê Vĩnh Nhân lại cười hỏi. Ông Lê à, cô Lê trước mặt ông là con ruột của ông ư? Lê Vĩnh Nhân nghe xong lại cười nói. Đương nhiên không phải, tôi chưa từng có cô con gái này. Ông ta nói như vậy, MC bối rối không thôi. Ông Lê à, chuyện này người trong ảnh không phải ông sao? Người trên tấm ảnh này là tôi, nhưng mà không có nghĩa tôi là bà ruột của cô ta. Lê Vĩnh Nhân lại trả lời. Lê Hình Nhi thấy thế thì khóc lóc. Bà, đến cùng bà làm sao vậy? Vì sao lại nói như thế? Không phải là đòi tiền bồi thường sao? Quay xong rồi, ông ta muốn bao nhiêu tiền cũng được, nhưng bà bây giờ tuyệt đối không thể để ông ta nói lung tung. Lời của Lê Vĩnh Nhân khiến MC cùng người xem trực tiếp không hiểu điều gì cả. Người trên ảnh không phải là ông ta sao? Nhưng ông ta lại nói mình không phải bà ruột của Lê Hình Nhi. Chuyện này tới cùng là có ý gì cơ chứ? MC cũng có phản ứng hiện trường rất tốt, vì thế lại trấn định mà hỏi. Ông Lê à, ý của ông là người trên ảnh gia đình này là ông, nhưng ông không phải là bà ruột của Lê Hình Nhi. Đương nhiên tôi không phải là bà ruột rồi. Lê Vĩnh Nhân ngược đầu. MC suy nghĩ một lát rồi lại hỏi tiếp. Chẳng lẽ bởi vì vợ trước của ông mang theo con gái còn tái hôn với người khác, cho nên ông không nhận cô con gái này nữa? Quan hệ huyết thống mà trở mặt vô tình như vậy, thật sự quá uổng cho người ta rồi. Lê Vĩnh Nhân đã sớm nhận được lợi ích từ Kiều Lâm, nên đương nhiên trì vô bất ngôn, ngôn bất bất tẩn. Không phải tôi chưa từng kết hôn với Chu Mỹ Cầm, đây cũng không phải là con gái của tôi. Cô ta là đứa con do bà ta sinh cho Lê Gia Thành. Tôi chỉ là chồng giả bà ta mời đến để che giấu tai mắt người khác, lừa gạt người nhà họ Mộ. Bà lại đánh bài thua, cầm tiền của người ta nên nói lung tung có phải không? Lê Hình Nhi giận dữ mà hỏi. MC hoàn toàn bị hai người làm cho trón váng đầu. Lê Hình Nhi thì nói đây là bà ruột của cô ta, Lê Vĩnh Nhân lại không thừa nhận đây là con gái của mình, thậm chí còn nói cô ta là con của Chu Mỹ Cầm với Lê Gia Thành. Lê Hình Nhi thật sự lớn hơn Mộ Vi Vi mấy tháng. Nếu lời ông ta nói là sự thật thì không phải sau khi Lê Gia Thành kết hôn không lâu, Chu Mỹ Cầm đã qua lại với Lê Gia Thành rồi sao? Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cô đừng gọi tôi là ba nữa. Mười mấy năm trước cô chưa từng gọi, bây giờ cô gọi như vậy khiến tôi cảm thấy không quen. Lê Vĩnh Nhân xấu hổ cười cười. Ông Lê Hình Nhi nhìn sang Kiều Lâm, phẫn nộ nói. Anh đã cho ông ấy bao nhiêu tiền để ông ấy hãm hại tôi và mẹ tôi hả? Kiều Lâm lại hỏi. Sao cô không nói năm đó mẹ cô cho ông ta bao nhiêu tiền để ông ta làm một ông chồng giả, che giấu việc bà ta âm thầm lui tới với Lê Gia Thành sau lưng nhà họ Mộ, lại còn sinh ra hai cô con gái là cô và Lê Tương Tương chứ? Anh ta nói xong, Lê Vĩnh Nhân đã nói thẳng. Mới đầu là một tháng cho tôi 3 vạn. Sau khi có hai đứa con, tôi vừa giả làm chồng lại phải giả làm ba, cho nên cho 5 vạn một tháng. Anh nói xem, không cần làm gì mà có thể có nhiều tiền như vậy. Chuyện tốt như thế tôi không có lý do gì mà từ chối cả. Mãi cho đến hơn 1 năm trước, cô ta và cả nhà họ Mộ là Mộ Dao xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Chu Mỹ Cầm cho tôi một khoản tiền, bảo tôi rời khỏi rồi đi kết hôn với Lê Gia Thành. Bà nói hù nói vượng gì vậy? Bà đã bị anh ta mua chuộc rồi có đúng không? Lê Hình Nhi tức giận đến mức cả người run rẩy. Ông ta nói hù nói vượng sao? Gằn từng tiếng đầy tức giận. Mẹ của Mộ Vi Vi mới xảy ra tai nạn xe cộ rồi mất. Tang lễ vừa làm xong thì các người lập tức chuyển đến sống chung với Lê Gia Thành. Khi đó Mộ Vi Vi còn hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện đó. Lê Hình Nhi cắn chặt răng. Không phải như vậy, anh đang vu hãm, ngậm máu vu người. Kiều Lâm nâng mắt kính lại đứng lên nói. Như thế, xin phòng chiếu, hãy chiếu tài liệu bên tôi cung cấp lên. Vừa nói xong, trên màn hình lớn hiện ra một tấm ảnh. Phần này là hồ sơ nằm viện tại Bệnh viện Nhân dân của Mộ Vi Vi. Mà bên này, Kiều Lâm chỉ sang một phần tạp chí ở bên cạnh lại nói: đây là một tấm ảnh do một phóng viên nhỏ chụp được cảnh người nhà người ta chuyển vào nhà cũ của nhà họ Mộ. Hãy nhìn lại thời gian vào lúc đó nào. Trong ảnh, Lê Hình Nhi và mẹ mình mang theo rất nhiều hành lý đến nhà họ Mộ, hết vali này đến vali khác. Chẳng qua, khi đó Lê Hình Nhi còn chưa xuất đạo, nên tin tức như vậy cũng không có quá nhiều người chú ý đến. MC nhìn tấm ảnh trên màn hình có phần luống cuống. Bây giờ nhìn những chứng cứ này, hình như mọi chuyện đúng như lời quản lý của Mộ Vi Vi đã nói. Kiều Lâm giận dữ chỉ vào màn hình phẫn nộ nói: mẹ của cô, Trung Mỹ Cầm, được nhà họ Mộ giúp đỡ cho học đại học, ra nước ngoài du học, trở về mang đầy lòng biết ơn, qua lại với con rể của nhà họ Mộ, chiếm lấy tất cả tài sản sản nghiệp của nhà họ Mộ. Các người đã chiếm đoạt mọi thứ của nhà họ Mộ, lại còn đuổi Mộ Vi Vi ra khỏi nhà, để cho một cô gái chỉ mới 18 tuổi, không có nhà để về, trôi dạt khắp nơi. Các người làm như vậy, cô ấy đánh cô thì sao? Cô không đáng bị cô ấy đánh sao? Từng câu chất vấn đầy khí phách khiến Lê Huỳnh Nhi hoàn toàn rối loạn, không biết nên giải thích vấn đề này như thế nào. Trên khu bình luận quay bộ đã bùng nổ. Vốn tưởng rằng chương trình talk show ngày hôm nay sẽ là Lê Huỳnh Nhi vả mặt Mộ Vi Vi, không ngờ lại bị quản lý của Mộ Vi Vi vả mặt nhanh đến như vậy. Mẹ kiếp, là vả mặt thật đấy. Tập đoàn Long Thăng là do Mộ Long Thăng xây dựng, bây giờ tổng giám đốc là Lê Gia Thành, phó tổng giám đốc là Chu Mỹ Cầm. Trời ạ, Mộ Vi Vi phải chịu bao nhiêu ấm ức đi tới ngày hôm nay chứ. Vừa rồi không phải Lê Hình Nhi rất biết nói chuyện sao? Sao giờ không đi phản bác đi? Tôi đã tức giận đến mức sắp muốn đi đập di động đây này. Vụ tai nạn xe không phải ngoài ý muốn, là mưu sát chứ gì. Trên quay bộ, vô số cư dân mạng xem chương trình đã bắt đầu thảo luận. Thậm chí có người giống như Sherlock Holmes đã điều chỉnh lại tin tức của Lê Hình Nhi và Mộ Vi Vi. Nhớ tới năm đó, lúc Trường Phong được chiếu, bà mẹ Lê Hình Nhi đến một chương trình diễn cảnh cả nhà đoàn tụ. Lúc ấy Mộ Vi Vi cũng ở trên sân khấu. Lê Hình Nhi còn lớn hơn Mộ Vi Vi nữa. Chẳng phải Chu Mỹ Cầm có mang Lê Hình Nhi trước kỳ cô cả của nhà họ Mộ mang thai Mộ Vi Vi sao? Nghĩ kỹ lại thật đáng sợ đấy. Lê Gia Thành ở rể cho nhà họ Mộ, Chu Mỹ Cầm thì là học sinh nghèo được nhà họ Mộ giúp đỡ. Hai người lại liên kết mua đoạt tài sản của nhà họ Mộ. Tôi dám nói vụ tai nạn xe cộ kia tuyệt đối vì giết người diệt khẩu. Một người nhà này thật sự quá vô sĩ mà. Mặt Lê Hình Nhi lớn cỡ nào lại muốn Mộ Vi Vi xin lỗi cơ chứ. Mười mấy năm trước, Chu Mỹ Cầm đã tìm Lê Vĩnh Nhân lừa nhà họ Mộ mười mấy năm. Lòng dạ của người phụ nữ này đúng thật là quá đáng sợ. Tại trường quay, Lê Hình Nhi khó khăn lắm mới trấn định lại, lại nhìn chứng cứ trên màn hình. Loại tạp chí giải trí này đưa tin giả còn ít sao? Anh tiêu tiền mua chuộc Lê Vĩnh Nhân hãm hại chúng tôi sao? MC đã bị tình hình trước mặt làm cho đầu óc trốn váng, không biết phải nói gì. Thành ra Thành Lê Hình Nhi đối mặt với Kiều Lâm đối chọi gay gắt. Ngay lúc cô ấy bị tai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh thì chuyển vào nhà họ Mộ, vụ này là hại người sao? Hay là các người chiếm lấy tài sản của nhà họ Mộ để cho cô ấy có nhà không thể về lại là vụ hại người sao? Lê Hình Nhi nói, là tự cô ấy chấp nhận không được chuyện vai tái hôn nên mới rời nhà trốn đi, không phải chúng tôi cho thường khuyên cô ấy trở về. Cô ấy tình nguyện đi ra ngoài theo loại đàn ông đã có vợ, leo lên giường của người ta mà không chịu trở về. Kiều Lâm lại bật cười, cô ấy bị quy tắc ngầm sao? Sao tôi không biết? Bị ai dùng quy tắc ngầm hả? Đồng sự Vương của tập đoàn Thiên Thịnh, bộ phim đầu tiên của cô ta, không phải nhờ vậy mới có được vai nữ chính sao? Lê Hình Nhi chó cùng rước dậu mà nói. Đồng sự Vương? Kiều Lâm chỉ vào màn hình nói, cô nói là vì đồng sự Vương này sao? Trên màn hình xuất hiện một tấm ảnh là hình đồng sự Vương của tập đoàn Thiên Thịnh và mẹ của Lê Hình Nhi Chu Mỹ Cầm trong trạng thái quần áo không chỉnh tề đang nằm trên giường. Lê Hình Nhi nhìn thấy trên màn hình lớn, đầu óc trống rỗng không chớp mắt. Đây là giả, tất cả đều là giả. Ảnh như vậy tôi còn có rất nhiều, muốn xem tôi chiếu từng tấm cho cô xem. Kiều Lâm lại cười lạnh nói. Cuối cùng Lê Hình Nhi đã không thể giữ nổi hình tượng dịu dàng, chỉ vào mặt Kiều Lâm mà gầm lên. Tất cả đều là giả, đây vốn không phải mẹ tôi. Người bị đưa đi năm đó vốn là... Bị đưa đi là ai? Kiều Lâm thấy cô ta nói một nửa thì không nói tiếp, lại chất vấn. Năm đó bị đưa đi là Mộ Vi Vi, Các người muốn đưa cô ấy đi có phải không? Lê Hình Nhi thừa nhận cũng không phải, không thừa nhận cũng không phải, lại cắn chặt răng, một câu cũng không dám nói. Năm đó, các người muốn đưa Mộ Vi Vi đi làm đồ chơi cho Đồng sự Vương của tập đoàn Thiên Thịnh, nhưng may mắn cô ấy trốn được, mà mẹ cô vì lấy được vai diễn cho cô, tự mình lặn nhượng với vị Đồng sự Vương kia. Kiều Lâm nói xong, chỉ vào tấm ảnh trên màn hình lớn. Không có, vốn dĩ không có, anh đang phỉ báng, tôi muốn kiện anh tội phỉ báng. Sắc mặt của Lê Hình Nhi tái mét, phẫn nộ mà nói. Nó không thể nào là mẹ cô ta, không thể nào được. Kiều Lâm buồn cười, nâng mắt kính của mình, đứng dậy sửa sang tay trang ở trên người. Nói thật, sự nghiệp của Vi Vi đang trên đà phát triển, cô ấy không muốn phản ứng với mấy người, nhưng mấy người cứ thích xuất hiện trước mặt cô ấy. Mấy ngày này, chúng tôi không đứng ra thanh minh, không phải vì sợ các người mà đang chuẩn bị tố tụng cô và người ba, người mẹ lòng lan dạ sói của cô. Tin rằng, lúc này, thư của luật sư đã được đưa đến nhà cô. Mặt khác, về tai nạn xe cộ năm đó, chúng tôi cũng đã báo cảnh sát để bọn họ điều tra một lần nữa. Đến lúc đó, mong các người hãy phối hợp. Anh, các người đánh người không muốn xin lỗi, còn dám nói những tội danh này lên người chúng tôi sao? Lê Hình Nhi không cam lòng, rõ ràng hôm nay tới là để giải thích sự kiện một Vi Vi đánh người, sao ngược lại thành cô ta rơi vào hoàn cảnh bị động không chịu nổi như thế này. Đúng là Vi Vi đã đánh cô. Kiều Lâm hừ lạnh. Còn vì sao cô ấy đánh cô, tôi nghĩ đây cũng là lúc để mọi người biết rõ chân tướng rồi. Anh ta nói xong, phó thời dịch canh giữ ở phòng chiếu, cho người bật đoạn ghi âm ghi lên. Lò của chương trình vang lên giọng nói của Lê Hình Nhi, nhưng giọng điệu cũng không dịu dàng nhỏ nhẹ như trước mặt công chúng, mà là ương ngạnh và nghênh ngang. Không có gì, dù sao cũng là chị em, lâu như vậy cô vẫn chưa về thăm nhà một lần, bà và bà nội nhắc tới cô đấy. Chị em, không phải cô tuyên bố với bên ngoài, cô không phải là con gái của Lê Gia Thành sao? Làm sao tính là chị em với tôi? Đây chính là giọng của Vi Vi. Tuy rằng cô họ Mộ, nhưng trên người chúng ta cùng chảy dòng máu của nhà họ Lê. Tôi sinh trước cô mấy tháng, còn không coi là chị em của cô sao? Nói như vậy, cô đã thừa nhận trong thời gian Lê Gia Thành có vợ đã lén ra ngoài ngoại tình với Chu Mỹ Cầm. Có gì tôi không dám thừa nhận cơ chứ? Hiện tại tôi mới là cô chủ của nhà họ Lê, đường đường chính chính. Sợ rằng cô đã quên, tập đoàn Long Thăng là do ông ngoại tôi mở ra, là của ông ngoại tôi, Mộ Long Thăng. Các người đang ở nhà cũng là nhà cũ của nhà họ Mộ. Tù hú chiếm tổ, chiếm khách còn coi mình là chủ sao? Cho dù đó là nhà họ Mộ thì sao? Hiện tại cô có thể lấy lại được à? Còn tưởng rằng trận tai nạn xe kia có thể khiến cô chết chung với mẹ cô, không ngờ cô vẫn còn sống. Vụ tai nạn kia là các người làm sao? Không hẳn là thế, chẳng qua là vô tình không để cho người sửa phần phanh xe bị hỏng, vô tình để mẹ cô biết bà tôi và mẹ tôi đang ở bên nhau mà thôi. Ghi âm phát xong, Kiều Lâm nhìn Lê Hình Nhi ngã ngồi trên sofa, người đã hoàn toàn không còn lời nào để nói. Bây giờ tôi nghĩ tất cả mọi người cũng biết rõ vì sao Mộ Vi Vi lại đánh cô rồi. Mọi chuyện các người làm với nhà họ Mộ, cùng với việc mấy ngày nay mọi người thao túng dư luận để công kích Mộ Vi Vi, mọi thứ đều gặp nhau trên tòa án đi. Đầu tiên là đưa Lê Vĩnh Nhân ra, rồi ném hồ sơ bệnh án của Mộ Vi Vi và tin tức mẹ con mấy người Lê Hình Nhi vào nhà họ Mộ sống. Sau đó là cảnh giường chiếu của Chu Mỹ Cầm và Vương Về Đông, cuối cùng là đoạn ghi âm. Hết chứng cứ này rồi đến chứng cứ khác chiếu lên, khiến Lê Hình Nhi trở tay không kịp. Bởi vì sự kiện đánh người, Lê Hình Nhi giả vờ yếu ớt đáng thương trước mặt công chúng, thao túng dư luận tẩy chay Mộ Vi Vi. Mọi chuyện ồn ào huyên náo suốt 4 năm ngày nay. Nhưng mà quản lý của Mộ Vi Vi chỉ dùng không tới 2 giờ đã hoàn mỹ xoay người, vả mặt bầm bớp. Những kẻ hồ hào bảo Mộ Vi Vi cút khỏi giới giải trí, ngậm miệng không dám nói. Còn fan vẫn yên lặng duy trì Mộ Vi Vi thì hãnh diện không thôi. Kiều Lâm quẳng xuống mấy câu, nghênh ngang bước xuống sân khấu, ra phía hậu trường, cùng phó thời dịch rời đi. Talk show đối thoại truyền hình trực tiếp trên TV hôm nay đã đạt mức kỳ tiền cao nhất từ trước đến nay. Trên Internet, không còn ai bảo Mộ Vi Vi cút khỏi giới giải trí, cũng càng không ai bảo vệ Lê Hình Nhi. Tôi xin lỗi Mộ Vi Vi, tôi thừa nhận tôi đã bị vả mặt. Mộ Vi Vi à, thật sự xin lỗi cô. Bảo vệ Mộ Vi Vi của tôi. Những người chú ý sự kiện đánh người trên Internet, đại đa số đều xem talk show đối thoại. Sau khi chương trình kết thúc, những cư dân mạng từng bảo vệ Lê Hình Nhi cũng vô cùng phẫn nộ. Chỉ có điều bây giờ phẫn nộ thay cho Mộ Vi Vi, cũng phẫn nộ cho bản thân mình. Mẹ của Lê Hình Nhi, Chung Mỹ Cầm, được nhà họ Mộ giúp đỡ nhiều như vậy, lại lấy oán trả ơn, hãm hại mẹ con Mộ Vi Vi, còn liên kết với Lê Gia Thành chiếm lấy công ty và gia nghiệp của nhà họ Mộ. Thậm chí hoàn toàn không quan tâm Mộ Vi Vi còn đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, nhanh chóng kết hôn mà đến bên nhau. Mộ Vi Vi mất đi người thân, lại còn mất đi mọi thứ vốn dĩ nên thuộc về cô, lưu lạc ở bên ngoài, không có nhà để về. Khó khăn lắm mới dựa vào tài năng của mình nổi tiếng trong giới điện ảnh, lại bị Lê Hình Nhi thiết kế hãm hại. Những người không biết chuyện như bọn họ thành công cụ công kích của Lê Hình Nhi, thiếu chút nữa đã trợ trụ ép ngược Mộ Vi Vi rời khỏi giới giải trí. Vì thế, rất nhiều cư dân mạng đã tự phát Weibo của Mộ Vi Vi nói lời xin lỗi. Xin lỗi, chúng tôi tin lời Lê Hình Nhi mà tổn thương cô. Xin lỗi, mấy ngày này chúng tôi khiến cô ấm ức rất nhiều. Xin lỗi, để một mình cô thừa nhận nhiều lỗi lầm như vậy. Rất nhiều người cảm thán sau khi xem xong talk show. Không dám nghĩ, nếu hôm nay Lê Hình Nhi thành công, thì mọi người sẽ ép Mộ Vi Vi đến mức nào. Thật ra, từ lúc Mộ Vi Vi ra mắt tới nay, một mực cẩn trọng đóng phim, đúng là không chọc ai, lại luôn có người gây sự với mình. Lê Hình Nhi chỉ chịu một vết thương nhỏ ấm ức, đã đi ra ngoài tuyên truyền như vậy. Nhưng Mộ Vi Vi chịu ấm ức lớn như vậy, lại không nói ra ngoài dù chỉ một câu. Nếu không phải bây giờ đã bị ép đến đường cùng, cô ấy sẽ một mình chịu đựng đến khi nào? Chuyện này nhất định phải lại cho quản lý của Mộ Vi Vi và cậu ba, hai người đã hoàn trả sự trong sạch cho Mộ Vi Vi. Sau khi ra khỏi đài truyền hình lên xe, Kiều Lâm và Phó Thời Dịch xem bình luận trên Internet, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Cái gì gọi là bị ép đến đường cùng cơ chứ? Trí tưởng tượng của mấy người này thật đáng sợ mà. Phó Thời Dịch âm thầm nói, không phải cô bị ép đến đường cùng, mà là cô đã sớm biết ý đồ của Lê Hình Nhi, cố ý ra tay đánh nặng như thế, làm lớn chuyện. Nguyên nhân gây ra scandal tiền truyền cho bộ phim điện ảnh của chính mình. Bây giờ, những người này đang đau lòng vì những chuyện cô gặp phải, cũng nhận lỗi với cô vì hành vi của mình. Đến lúc đó, bọn họ sẽ đi rạp để chiếu phim, mua vé ủng hộ cho cô. Hơn nữa, bởi vì ái nái, cũng sẽ thêm đi xem lại, cống hiến cho doanh thu. Tuy chuyện tối nay là do bọn họ làm, nhưng ảnh và tư liệu cùng đoạn ghi âm gì đó là do chị dâu của anh ta chuẩn bị từ sớm. Anh ta xem như đã hiểu tại sao Mộ Vi Vi lại lọt vào mắt xanh của anh trai anh ta. Người xưa có câu, không phải người cùng một nhà, không vào cùng một cửa, đều mù mù như nhau chứ gì. Kiều Lâm vừa xem tin tức trên Weibo bằng iPad, vừa mỹ mãn nói, Vi Vi chỉ thương kế tụ kế, thuận tiện làm tiền truyền cho bộ phim mà thôi. Thật ra, lúc nhận ra mục đích của Lê Hình Nhi, nếu cô không ra tài thì sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng cô rõ ràng đã nhìn ra Lê Hình Nhi kích cô ra tay, muốn mượn chuyện này bôi đen cô, nhưng cô vẫn ra tay, hơn nữa còn đánh rất độc ác. Kết quả, Lê Hình Nhi náo loạn vài ngày, vừa bị đánh lại, lại chẳng chiếm được lý. Bây giờ phỏng chừng, phải cút khỏi giới giải trí chính là cô ta rồi. Chị giàu của tôi mà lại, như thế mới đúng là trời sinh một đôi với anh của tôi, đều mù mộ xấu bụng như nhau cả. Phó Thời Dịch hầm hừ mà nói, khó trách lúc trước anh trai hỏi cô có cần anh giúp cô lấy lại tài sản của nhà họ Mộ về hay không thì cô lại từ chối, sợ rằng cô đã sớm chuẩn bị chiêu này, muốn biến Lê Hình Nhi thành đá kê chân vào lúc máu chốt. Bây giờ dư luận nghiêng về một phía, tất cả đều ủng hộ Mộ Vi Vi. Có thể đoán được chiều tối mai khi họ trở về thì lúc công chiếu Nửa Mê Nửa Tỉnh sẽ nóng đến mức nào. Hay nếu lòng dạ của chị dâu có thể đặt vào sự nghiệp cùng tiểu đội của bọn họ thì tốt rồi. Nếu vậy, tiểu đội của bọn họ còn lo gì không lật đổ được anh trai anh ta chứ. Khổ nổi cô không chịu giúp bọn họ, sớm đã làm phản chạy đến chỗ anh trai rồi. Còn tưởng rằng phiền toái lớn như vậy sẽ cần ông chủ lớn ra tay. Kiều Lâm cười tủm tỉm nói, không ngờ bản thân cô đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Phó Thời Dịch vừa xem tin tức trên mạng vừa cười khẩy nói, đối với chị dâu của tôi mà nói thì anh trai tôi trừ làm ấm giường ra còn có tác dụng khác sao? Ở nước Tề này có nhiều người muốn trèo lên giường của họ phó, muốn nhờ nhà họ phó nhận chút ưu đãi, nhưng chị dâu của anh ta lại là một sinh vật lạ, chuyện gì cũng không muốn anh trai anh ta nhúng tay, tự mình đi giải quyết tất cả. Kiều Lâm nghe xong nghiêng đầu nhìn người đang mạnh miệng ở bên cạnh. Lời này anh có dám nói trước mặt của ông chủ lớn không? Phó Thời Dịch lập tức nghiến răng. Tôi không dám. Sao nào? Tiền đồ thật đấy. Kiều Lâm lại dịu cợt. Phó Thời Dịch cất di động đi, lại dặn dò. Thừa cơ hội này, giúp chị dâu tôi cầm tất cả tài sản của nhà họ Mộ đi. Tốt nhất đưa cả gia đình đó vào tù luôn. Lần vả mặt này đánh ác như vậy, nếu không nhổ cỏ tận gốc thì chắc chắn bọn họ sẽ tìm đến chị dâu của anh ta. Chuyện này còn cần anh nói à? Tôi đã sớm định làm như vậy. Kiều Lâm nói. Lúc biết ân oán giữa cô và gia đình Lê Hình Nhi, anh ta đã chờ đợi ngày này. Cho nên vốn dĩ có thể công bố chứng cứ lên mạng, anh ta lại hao tâm tổn sức kéo Lê Hình Nhi lên chương trình trực tiếp, vả mặt bóp bóp. Không thể không nói, nỗi khó chịu ở trong lòng anh ta cuối cùng cũng được xả ra vào ngày hôm nay một cách thống khoái. Bây giờ trước mặt nhiều người xem của cả nước để lộ bộ mặt thật của Lê Hình Nhi, hiện tại không riêng gì bọn họ đang đòi lại công bằng trong Mộ Vi Vi, mà fan và những cư dân mạng bị Lê Hình Nhi lừa gạt cũng sẽ làm như vậy. Phó Thời Dịch cảm thấy hài lòng, dựa lưng vào trên ghế lại nói. May mà tôi có dự kiến, bộ phim này không thể để cho anh trai và ba mẹ tôi đầu tư một xu nào. Ngẫm lại doanh thu tương lai, tôi cảm thấy tôi sắp phát tài rồi. Kiều Lâm lên lườm anh ta. Nói giống như là công lao của anh vậy. Trong bộ phim này, nếu không có sự kiên trì của Mộ Vi Vi trong việc sử dụng các diễn viên cô chọn, và việc không ngừng sửa chữa kịch bản với biên kịch Ngôn Hồng, còn mời được ông Mốt Phim làm cố vấn, sau cùng lại tương kế tụ kế lợi dụng Lê Hình Nhi làm một đợt tiên truyền, thì anh ta có thể phát tài kiểu gì đây? Đúng đúng, đều là công lao của chị dâu tôi. Phó Thời Dịch lại gật đầu lia lịa mà nói. Talk show đối thoại kết thúc, Lê Hình Nhi được quản lý và trợ lý đỡ xuống sân khấu. Những người từng đồng tình cô ta trong đài truyền hình giờ thì đang giận dữ nhìn cô ta rời khỏi. Vừa đi ra khỏi đài truyền hình, mấy người Lê Hình Nhi còn chưa kịp lên xe đã bị những người bên ngoài chờ, thậm chí bao gồm những người xem trực tiếp và fan quay quanh cô ta. Đám người ồn ào dùng bảng cổ vũ và hoa đập vào người bọn họ, không ngừng mắng mỏ. Lê Hình Nhi, cô xem tất cả mọi người là đồ ngốc sao? Lê Hình Nhi, cô tự cút ra khỏi giới giải trí trước đi. Lê Hình Nhi, cô đi chết đi. Mới đầu, mọi người bị hình tượng trong sáng dịu dàng của cô ta hấp dẫn. Khi thấy cô ta bị bắt nạt, cũng không nhịn được muốn bảo vệ cô ta. Cho nên, lúc thấy Mộ Vi Vi không chỉ không nhận lỗi với cô ta, còn nói cô ta đáng bị đánh. Họ phẫn nộ thay cô ta, rồi công kích Mộ Vi Vi, tẩy chay Mộ Vi Vi. Kết quả là người phụ nữ hai mặt này đang lợi dụng họ. Cô ta và mẹ cô ta không biết xấu hổ, lại chiếm của người khác, lại còn muốn đưa người ta vào chỗ chết. Hóa ra, cô ta cố ý kích thích Mộ Vi Vi, bị đánh xong còn giả vờ yếu ớt đáng thương trước mặt fan hâm mộ và cư dân mạng, lợi dụng sự đồng tình của họ để công kích Mộ Vi Vi. Nếu hôm nay, Thời ức không công bố chân tướng để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô ta, thì rất có thể họ sẽ trở thành đao vũ trong tay cô ta, công kích Mộ Vi Vi, thậm chí không ép Mộ Vi Vi vào đường chết thì sẽ không bỏ qua cho Mộ Vi Vi. Trên thực tế, người phải chịu ấm ức lại là Mộ Vi Vi. Nhưng mà cô chưa từng nói một câu nào với bất cứ ai, còn kẻ mới chịu một chút ấm ức đã làm loạn cả lên, khiến ai ai cũng biết mới là hung thủ thật sự. Hôm nay, số người đến ủng hộ cô ta đều là fan trung thành của cô ta. Bây giờ, bọn họ đang hổ thẹn vì mình đã từng yêu mến một thần tượng như vậy. Lê Hình Nhi bị một trạng bản cổ vũ bay tới đập trúng, vừa được quản lý và trợ lý đưa lên xe thì nhận bàn gạt trợ lý đưa qua để băng bó vết thương. Tìm luật sư cho tôi, tìm luật sư tốt nhất, tôi muốn kiện Mộ Vi Vi và Thời ức. Quản lý đã thở dài. Bây giờ có cần thiết không? 2 giờ trước, cô ta là người được toàn dân ủng hộ, nhưng bây giờ bởi vì chân tướng được công bố, cô ta đã trở thành kẻ địch của toàn dân rồi. Những người vừa đến đều là fan trung thành đã theo cô ta từ khi mới ra mắt cho tới nay, nhưng bọn họ không còn ủng hộ nữa mà còn công kích cô ta. Vậy thì còn ai sẽ ủng hộ cô ta cơ chứ? Là một quản lý, cô nhận rõ con đường ngôi sao của Lê Hình Nhi đã kết thúc rồi. Nếu không phải tại chị không chuẩn bị đầy đủ thì sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay. Lê Hình Nhi nhìn quản lý oán giận mà nói. Nếu cô ta chuẩn bị chu đáo, biết đối phương chuẩn bị cái gì, thì Lê Hình Nhi sẽ không bị đối phương dùng vô số chứng cứ vả mặt mà không thể phản bác một câu nào. Chị đã từng khuyên em rồi, làm như vậy rất nguy hiểm. Em tự không nghe muốn đi chèn ép Mộ Vi Vi, bây giờ lại quay sang trách cứ chị ư? Quản lý giận quá hóa cười. Trước kia khi Lê Hình Nhi nổi tiếng, cô ta làm quản lý thuận theo Lê Hình Nhi, nịnh nọt Lê Hình Nhi, làm trâu làm ngựa cũng không so đo. Bây giờ Lê Hình Nhi tự chơi chết mình, còn trách cô ta không làm tốt mọi chuyện. Cô ta đã nhắc nhở không biết bao nhiêu lần là đường mình đi thì không nên đi trêu chọc Mộ Vi Vi. Nhưng Lê Hình Nhi cứ thích làm như vậy. Bây giờ bị người ta vả mặt thì quay sang trách quản lý là cô ta không làm tốt mọi chuyện. Nếu điều tra rõ ràng trước, biết đối phương làm điều gì, tôi sẽ rơi xuống hoàn cảnh này sao? Lê Hình Nhi kìm nén một bụng lửa giận, nói bằng chất giọng vô cùng khó nghe. Quản lý không chịu nổi, bảo với lái xe dừng lại. Tài xế tìm chỗ an toàn sang đường ngừng xe lại. Chị muốn đi đâu? Còn việc quan hệ xã hội thì sao? Lê Hình Nhi vừa nhìn thấy quản lý thu thập đồ đạc chuẩn bị xuống xe thì vội vàng nhắc nhở cô ta. Bây giờ chuyện đã ồn ào tới như vậy, phải mau chóng nghĩ cách để giải quyết, mà cô ta không muốn đi đâu cơ chứ? Chuyện đến nước này còn cần quan hệ xã hội sao? Quản lý lấy đồ của mình đi xuống xe, lại nói với người trên xe. Hơn nữa, tôi cũng không muốn hầu hạ đại tiểu thư như cô nữa. Lê Hình Nhi cùng trợ lý trở về công ty, vừa vào phòng họp thì nói với giám đốc. Đầu quản lý cho tôi cần người có năng lực nghiệp vụ mạnh hơn, người này không tốt. Giám đốc phụ trách quản lý nghệ sĩ và vài vị lãnh đạo của công ty nhìn thoáng qua nhau. Việc cần làm nhất bây giờ không phải đầu quản lý cho cô, mà là cô phải nghĩ sẽ bồi thường cho các nhà tài trợ như thế nào về tổn thất của Thanh Xuân Nam ấy gặp em. Vốn đã đến giờ tan tầm, nhưng talk show đối thoại còn chưa kết thúc thì các công ty mà Lê Hình Nhi làm người đại diện đã gọi điện thoại tới, yêu cầu hủy bỏ quảng cáo của cô ta, cũng muốn họ bồi thường tổn thất. Một nghệ sĩ nhận làm người đại diện cho một nhãn hàng nào đó thì phải có nghĩa vụ giữ gìn hình tượng của mình trước mặt công chúng. Nhưng mà Lê Hình Nhi làm gì hình tượng của mình đây? Mới 2-3 giờ đã ác danh truyền xa trên mạng. Có ý gì chứ? Các người muốn phong sát tôi sao? Lê Hình Nhi nhìn bọn họ không thể tin được mà hỏi. Không phải chúng tôi muốn phong sát cô, mà là cô tự chôn vùi tiền đồ của mình. Giám đốc nghiêm mặt mà nói. Lê Hình Nhi nghe xong giận dữ chất vấn. Nếu các người sắp xếp quản lý đắc lực cho tôi thì sao xuất hiện sai lầm như vậy chứ? Giám đốc thấy cô ta còn không nhận ra sai lầm của mình, chỉ lo đẩy trách nhiệm cho quản lý thì giận dữ nói. Là quản lý bảo các người mua được tài sản của nhà họ Mộ, hay bảo mẹ cô lên giường với người ta, tự mình làm việc trái với lương tâm, còn không biết kẹp đuôi lại hả? Vốn dĩ cô ta thành thần thành thật đi đường của mình, không trêu chọc Mộ Vi Vi và thời ức thì có lẽ sẽ không có chuyện của ngày hôm nay. Là cô ta như bị trúng tạ, một lòng muốn so găng với Mộ Vi Vi, thậm chí là không tiếc đến cửa để gây sự với người ta. Giờ thì hai rồi, không chỉ không lăn xê được, còn bị Mộ Vi Vi và thời ức luân phiên vả mặt. Bây giờ talk show vừa kết thúc, tiếng oán thán cô ta đã đầy trên mạng rồi, giờ cô ta làm quan hệ xã hội gì cũng không cứu vãn được. Một vị lãnh đạo cao cấp khác của công ty không muốn nhiều lời, lại nói thẳng. Cô Lê à, xét thấy hành vi và việc làm của cô mang đến ảnh hưởng không tốt, công ty quyết định hủy hợp đồng với cô. Đây là quyết định của bọn họ trong hội nghị khẩn cấp vừa rồi, hủy hợp đồng trước khi tình thế ác liệt hơn nữa, không theo cô ta vào trong những bụng nước đục này. Lần này bên phía thời ức thật sự đứng ra, mà bên họ lại đối lý, nên sao có thể đấu lại thời ức được. Huân hộ sau lưng thời ức là tập đoàn Phó Thị, gia thế tài phiệt đứng đầu của nước Tây. Lê Hình Nhị nhìn đám lãnh đạo trong phòng họp. Bọn họ nói là giả, các người chẳng làm gì mà còn muốn đá tôi đi hả? Bao nhiêu chứng cứ bày ra trước mắt, cho dù chúng tôi có dùng quan hệ xã hội thế nào cũng không có hiệu quả. Chúng tôi chỉ nghĩ cho đại cuộc mà thôi. Giám đốc nói xong đặt văn kiện hợp đồng và bút đến trước mặt của cô ta. Vốn dĩ cô ta mượn chuyện Mộ Vi Vi đánh người để tuyên truyền, để cho đại chúng đứng về phía cô ta. Nhưng mà bây giờ đối phương có đoạn ghi âm chỉ rõ cô ta là người dùng lời lẽ độc ác kích thích Mộ Vi Vi, nên người ta mới ra tay. Đó còn chưa nói tới việc thời ức còn tung ra ảnh của cô ta và đủ loại chứng cứ chứng tỏ bọn họ chiếm tài sản của nhà họ Mộ một cách phi pháp. Đã tới nước này rồi thì bọn họ đã không thể nào cứu lại được nữa. Chỉ có đúng lúc thanh minh quan hệ của cô ta mới là quyết định sáng suốt nhất. Tôi không ký. Lê Hình Nhị hất văn kiện ra. giám đốc đưa văn kiện hủy hợp đồng đến trước mặt cô ta, lại cảnh cáo. Nếu như cô không ký, thì chúng ta cũng chỉ có thể gặp mặt trên tòa án. Lê Hình Nhi tự nhiên không cam lòng, không muốn buông tha cho con đường minh tinh của mình như vậy, cho nên kiên quyết không ký văn kiện hủy hợp đồng. Các người chờ đó, các người sẽ hối hận. Nói xong, Lê Hình Nhi cầm lấy túi sách, nổi giận đùng đùng rời khỏi công ty. Trong phòng hội nghị, giám đốc nhìn vài vị lãnh đạo cấp cao khác. Nếu cô ta tìm nhà họ Ngụy ra mặt, thì chúng ta lôi dao ra tòa thế này có cần thiết không? Vị hồng phụ của Lê Hình Nhi là Ngụy Tử Đình, là gia tộc có tiếng ở thủ đô. Bây giờ bọn họ muốn hủy hợp đồng với cô ta, nếu nhà họ Ngụy nhúng tay vào thì không ổn. Cô ta như vậy thì có vào được cửa của nhà họ Ngụy hay không? Cũng khó nói lắm đấy. Lúc trước, bọn họ cũng từng hỏi ân oán giữa cô ta và Mộ Vi Vi. Cô ta chỉ nói Mộ Vi Vi không chấp nhận được ba mẹ tái hôn cho nên rời nhà trốn đi. Hôm nay mới biết cô ta và gia đình cô ta khiến người ta không có nhà để về. Bây giờ, Mộ Vi Vi sẽ lấy hình tượng kiên cường dốc lòng mà nổi tiếng, còn Lê Hình Nhi trở thành đối tượng bị người đời vỉ nhổ. Mọi chuyện đã đến nước này, Mộ Vi Vi nhất định sẽ ra tòa đòi lại tài sản của nhà họ Mộ về. Đến lúc đó, nhà họ Lê không còn gì cả. Ông cụ nhà họ Ngụy vốn đã không hài lòng với vị cháu giàu này. Đến lúc đó, sao lại chịu cứ cô ta vào cửa cơ chứ? Một người khác cũng nói theo. Giám đốc lại lên tiếng. Anh Ngụy rất để ý đến Lê Hình Nhi. Có khả năng anh ta sẽ còn bảo vệ cô ta. Nhà họ Ngụy có bảo vệ cô ta thế nào? Chẳng lẽ sẽ vì cô ta mà đối địch với cậu bà nhà họ Phó sao? Người lúc trước lại lên tiếng nhắc nhở. Thời ức là công ty của cậu bà nhà họ Phó. Bộ phim này là do công ty của anh ta đầu tư, mà sau lưng cậu bà nhà họ Phó là cậu cả của nhà họ Phó, mà cả nước Tề này ai cũng không dám đắc tội. Phó Hàng Tranh. Đầu óc của Ngụy Tử Đình có hỏng mới có thể vì một Lê Hình Nhi mà đối địch với Mộ Vi Vi. Bởi vì những chuyện Lê Hình Nhi và nhà họ Lê làm, bây giờ tất cả những người xem talk show đều tự phát ủng hộ cho Mộ Vi Vi. Lúc này ai dám đối phó với cô? Đối địch với cô là đối địch với tất cả mọi người. Lê Hình Nhi rời khỏi công ty, lập tức nhận được điện thoại của em gái mình là Lê Tương Tương. Chị đâu rồi? Sao còn chưa về? Ba mẹ đang cãi nhau to đây này. Lê Hình Nhi đào đầu lại thở dài. Biết rồi, chị đang trên đường trở về. Không cần nói cũng biết, chắc chắn talk show đã tung ảnh mẹ cô ta và Vương về đâu ra. Cô ta cũng đang muốn hỏi mẹ mình về những bức ảnh này đến cùng là như thế nào. Lúc trước, người họ đưa ra rõ ràng là Mộ Vi Vi, sao lại biến thành mẹ cụ tạ và Vương Vệ Đông cơ chứ? Bà nội rất giận, muốn cha ly hôn với mẹ, làm sao bây giờ? Lê Tường Tường khóc lóc hỏi cô ta, vốn dĩ, bởi vì hai người bọn họ không phải là con trai, nên bà nội luôn không hài lòng. Nhưng bởi vì mẹ cô giúp bọn họ rất nhiều trong công việc, nên bà nội mới không nói gì, dù vô cùng bất mãn. Bây giờ chuyện lại xảy ra như vậy, bà ta cảm thấy mẹ bọn họ khiến nhà họ Lê mất mặt, lúc này đang một khóc hai nháo ba thắt cổ, buộc ba bọn họ ly hôn với mẹ bọn họ. Biết rồi, biết rồi. Lê Hình Nhi tâm viện ý luận mà cúp điện thoại. Bên công ty không thuận lợi, trong nhà không yên ổn, cả đám đều không chịu để yên cho cô ta yên tĩnh dù chỉ một phút sau. Bên công ty không chịu giúp cô ta quan hệ xã hội, quản lý còn không thấy mặt, cô ta đành nghĩ cách mời đoàn đội bên ngoài giúp cô ta tẩy trắng vậy. Thế nhưng cô ta đã đưa giá rất cao, thế nhưng không có một đoàn đội nào chịu nhận việc của cô ta. Cô ta không tin tiền đồ của cô ta sẽ bị Mộ Vi Vi làm hỏng hoàn toàn trong 2 giờ ngắn ngủi. Trong nhà họ Lê đang xem truyền hình trực tiếp talk show đối thoại, họ cho rằng lần này Mộ Vi Vi không thể nào xoay người được nữa, kết quả lại bị một quản lý của thời ức vả mặt ngay tại chỗ. Ngay từ đầu khi thấy Kiều Lâm đưa ra hồ sơ bệnh án của Mộ Vi Vi và tin tức mẹ con Lê Hình Nhi vào nhà họ Mộ, bọn họ đã thấy lo lắng. Nhưng mà chuyện này vẫn có thể xử lý được. Ai ngờ lại thấy Kiều Lâm tung tấm ảnh Chu Mỹ Cầm và Vương Vệ Đông quần áo không chỉnh tề nằm trên giường. Chu Mỹ Cầm nhìn thấy sợ tới mức mặt mũi không có chút máu. Thứ này, bức ảnh này sao lại được chiếu lên? Bà cụ Lê nhìn thấy ảnh tức giận đến mức cả người run rẩy, nhìn sang Chu Mỹ Cầm. Đây là chuyện gì? Tấm ảnh này là sao đây? Mẹ, đó không phải là thật. Chu Mỹ Cầm giải thích, quyết định ổn định trong nhà rồi mới nghĩ cách giải quyết với bên ngoài. Cái gì mà không phải thật? Không phải cô nói là đưa con nhóc thúi đó qua sao? Mấy ngày đó cô nói cô đi công tác một mình không về được. Theo tôi thì chắc là cô lưu lỏng với động sự vương kia. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Chu Mỹ Cầm tức giận đứng lên, lạnh giọng mà hỏi. Bà ta vì cái nhà này dốc hết tâm huyết lo liệu, vậy mà bà già chết tiệt này vì bà ta không sinh được con trai, suốt ngày chỉ mong sao bọn họ ly hôn. Bà già này cũng không nghĩ, nếu không phải có Chu Mỹ Cầm này thì bây giờ bà ta có thể hưởng thụ cuộc sống sung túc hạnh phúc trong nhà lớn sao? Con trai của bà ta có thể lấy được quyền lãnh đạo của Long Thang sao? Nhưng mà không chỉ có bà cụ Lê, Lê Gia Thành cũng dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn Chu Mỹ Cầm. Khoảng thời gian trước khi Vương Vệ Đồng gặp chuyện không may, hai người liên tục gọi điện thoại cho nhau, còn dám nói không có gian tình hả? Thời gian đó ông ta chỉ nghĩ vì có công việc nên họ mới thường xuyên liên hệ. Bây giờ nghĩ lại cũng không biết khi đó đã hẹn hò sau lưng ông ta bao nhiêu lần. Nếu không phải Vương Vệ Đồng bị tai nạn xe cộ nhập viện thành người thực vật, chỉ sợ đến bây giờ hai người vẫn còn lui tới. Anh có ý gì? Em vì cái nhà này mà làm nhiều việc như vậy, bây giờ chỉ vì mỗi tấm hình đó mà hoài nghi em sao? Chu Mỹ Cầm tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tuy chính bà ta cũng biết mấy tấm hình kia là sự thật, nhưng trước mặt bọn họ thì tuyệt đối không thể thừa nhận. Lúc trước bà ta từng khuyên nhủ Huỳnh Nhi nhiều lần đừng nên trêu Mộ Vi Vi nữa, vì sợ rằng nếu ép cô nóng nảy, cô ta sẽ tung những tấm ảnh này ra. Bà ta cũng nghĩ hết cách muốn lấy được mấy tấm ảnh này nhưng lại không thành công. Nào biết gần đây bà ta đi công tác nước ngoài vài ngày thì mọi chuyện đã phát triển đến nước này. Hôm nay vừa trở về cũng là lúc bọn họ lên tivi. Cô trời mới biết vừa rồi ngồi xuống trước tivi, thần kinh của bà ta đã căng thẳng tới mức nào. Kết quả, cảnh tượng bà ta không muốn thấy nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra. Người một nhà đang cãi cọ với nhau thì Lê Hình Nhi về. Đi cùng cô ta còn có người đưa thư của luật sư đến. Lê Hình Nhi vừa mở thư của luật sư ra, Lê Gia Thành đã nhận được một cuộc điện thoại. Xin chào, tôi là luật sư của cô Mộ Vi Vi. Chúng tôi đã đệ đơn tố tụng lên tòa án về việc ông Lê và bà Lê đã xâm chiếm tài sản của cô Mộ Vi Vi một cách phi pháp. Cái gì mà một cách phi pháp? Tôi là chồng của Mộ Dao, theo lý nên do tôi thừa kế, đây là công ty của tôi. Lê Gia Thành phẫn nộ nói rõ với luật sư. Luật sư lại nói thẳng, nhưng theo di chúc của ông Mộ Long Thăng cất giữ trong tủ bảo hiểm thuộc ngân hàng Thụy Sĩ, tất cả tài sản của nhà họ Mộ sẽ do bà Mộ Dao, con gái của ông ấy và cháu gái là cô Mộ Vì Vì kế thừa. Lê Gia Thành nghe đến đây thì chợt hoảng sợ, kinh ngạc nói. Luật sư nhà họ Mộ có lấy di chúc ra, nội dung là tập đoàn Thăng Long do tôi thừa kế, tôi không biết còn có di chúc như vậy. Ông không biết là chuyện của ông, nhưng nó thật sự tồn tại, còn di chúc trong tay ông làm sao có được, tự ông chắc có lẽ hiểu rõ. Luật sư nói. Anh... Lê Gia Thành bị đối phương chặn họng lại. Lúc trước, trong tay luật sư nhà họ Mộ có một bản di chúc, nhưng bọn họ đã mua chuộc luật sư để sửa đổi di chúc. Lại không ngờ ông cụ Mộ còn giữ một bản di chúc trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng. Thư của luật sư chắc ông Lê đã nhận được rồi. Bây giờ ông Lê tự mình trả tài sản để chiếm đoạt lại cho cô Mộ, hay là cho chúng tôi đòi lại cho cô Mộ dựa theo pháp luật. Ông Lê hãy tự mình suy nghĩ rõ ràng. Luật sư nói xong thì cúp điện thoại. Lê Gia Thành đặt lấy thư luật sư mà Lê Hình Nhi vừa mở ra, nhìn thoáng qua, giận dữ xé thành từng mảnh nhỏ. Con bé đó muốn lật trời sao? Tôi làm cho công ty nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Giờ nó muốn lấy về là lấy về, không có cửa đâu. Cái gì mà lấy về? Bà cụ Lê vừa thấy con trai tức giận, lực chú ý cũng rời khỏi chuyện của Chu Mỹ Cầm. Lê Hình Nhi nói, Mộ Vì Vì muốn tố cáo chúng ta lấy công ty và cả nhà cửa về. Lấy về? Mấy năm nay không phải cha nó giữ công ty thì nó lấy cái gì để lấy về? Bà cụ vừa nghe tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Con trai của bà ta từ lúc ở rể nhà họ Mộ đã khổ khổ cực cực bùn bà vì công ty. Con nhóc chết tiệt đó chưa kịp làm chuyện gì cho công ty, bây giờ còn có cái nhà này mà lại muốn cướp công ty về, đúng là phản rồi. Nhưng mà nếu trong tay nó có di chúc thì chúng ta sẽ không thắng được. Chu Mỹ Cầm lên tiếng. Di chúc năm đó rõ ràng là do Gia Thành. Bà cụ Lê nói. Chu Mỹ Cầm lạnh lùng cười, vô tình nói thẳng ra sự thật. Bản di chúc đó là giả. Ông già họ Mộ đó đã lập di chúc để lại tài sản và công ty cho Mộ Dạo và Mộ Vi Vi. Mọi người chẳng được dù chỉ một xu. Nếu không phải năm đó bà ta nghe trộm được nội dung của di chúc kia, sớm mù độ mua chuộc luật sư làm một bản di chúc giả, thì sao Lê Gia Thành có thể ngồi lên được vị trí tổng giám đốc của Long Thăng cơ chứ? Ông già họ Mộ kìa, đúng là độc ác mà. Gia Thành ở rể cho nhà họ Mộ, sinh con cũng theo họ Mộ, sắp chết cũng không để tài sản cho chúng ta. Bà cụ Lê nghĩ đến di chúc mà Mộ Long Thăng để lại, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Di chúc lúc đó của chúng ta là giả, bản trần tài của Mộ Vi Vi mới là thật. Lần này lên tòa án, chắc chắn chúng ta sẽ thua. Chu Mỹ Cầm nhìn Lê Gia Thành, lạnh lùng mà nói. Lúc này còn muốn ly hôn với bà ta ư? Chuyện này trừ bà ta, còn ai có thể giúp ông ta cơ chứ? Lê Gia Thành ổn định tâm thần, suy nghĩ một lúc rồi nói. Trọng tài Mộ Vi Vi cũng không chắc là gì chút thật. Nếu như có, vì sao nó không lấy ra sớm? Chu Mỹ Cầm nhìn Lê Gia Thành, người có lối suy nghĩ quá đơn giản. Nếu nó lấy ra sớm, thì cho dù có mời luật sư cũng không nhất định tranh được với chúng ta. Nhưng giờ, mọi chuyện đã ầm ĩ lớn như vậy. Người nhà họ Lê bị ngàn người chỉ trỏ, ai cũng đứng về phía nó. Di chúc lúc ấy có hai bản, một bản do luật sư nhà họ Mộ bảo quản, một bản thì ai cũng không biết đang đặt ở đâu. Hóa ra Mộ Long Thăng đã cất giữ trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng Thụy Sĩ, hơn nữa còn nói cho một mình Mộ Vi Vi biết. Nếu không thì sao năm đó bà ta và Lê Gia Thành thăm dò Mộ Giao mấy lần mà bà ta cũng không biết một bản di chúc khác để ở đâu? Lúc ấy bọn họ đã xem nhẹ Mộ Vi Vi. Lê Hình Nhi ngồi xuống sofa, đau đầu so so huyệt thái dương. Công ty muốn hủy hợp đồng để vạch rõ quan hệ với cô ta, trong nhà cũng bị Mộ Vi Vi làm cho gà bay chó sủa. Mộ Vi Vi muốn đổi cùng giết tận cả nhà bọn họ, ép họ đến đường cùng mà. Ba, mẹ, giờ không phải lúc nói những chuyện này. Nếu còn không nghĩ cách thì công ty nhà cửa đều không còn, mọi người cho ngủ đầu đường đi. Chu Mỹ Cầm nhìn Lê Gia Thành và bà cụ Lê. Không phải muốn ly hôn sao? Tôi còn cần quan tâm cái gì nữa? Chuyện này có liên quan gì tới tôi đâu. Mỹ Cầm à, vừa rồi mẹ nói nhảm rồi. Mẹ hồ đồ, nhiều năm vợ chồng như vậy, còn nhẫn tâm nhìn Gia Thành hai bàn tay trắng ra đi sao? Bà cụ Lê vì con trai lập tức mềm giọng năn nỉ Chu Mỹ Cầm. Mặc dù Chu Mỹ Cầm không tốt, chưa sinh được cháu trai cho bà ta, nhưng mà đầu óc thông minh lanh lợi, về mặt sự nghiệp quả thật đã trợ giúp con trai của bà ta rất nhiều. Lúc gian nan như bây giờ không phải lúc bọn họ ly hôn, giờ nên nhất trí đối ngoại mới là điều đúng. Lê Gia Thành ngẫm nghĩ cũng nói theo. Xin lỗi em Mỹ Cầm à, vừa rồi anh không nên có thái độ như vậy với em. Cuộc diện như vậy chỉ dựa vào một mình ông ta thì căn bản không ứng đối nổi, cho nên ông ta còn cần Chu Mỹ Cầm giúp đỡ. Chu Mỹ Cầm ngồi xuống nhìn mấy người đó nói. Chuyện này không thể giải quyết trên tòa án, chúng ta không có lý. Vậy làm sao bây giờ? Mặc cho nó đi cướp công ty sao? Cướp tất cả gia nghiệp đi mất à? Bà cụ Lê nóng nảy mà nói. Chuyện này không thể lên tòa án, phải khiến Mộ Vi Vi tự mình rút đơn kiện. Chúng ta phải lén giải quyết. Dù sao Gia Thành vẫn là bà ruột của nó, mẹ cũng là bà nội của nó. Chu Mỹ Cầm nói ra ý định của mình. Nếu gì chút trong tại Mộ Vi Vi là thật thì mặc kệ tranh giành thế nào, ở trên đò cũng không chiếm lý được. Huống hộ khi Mộ Vi Vi xảy ra tai nạn xe cộ, nằm hôn mê trong bệnh viện, thì bọn họ lại đi kết hôn, điểm này cũng sẽ trở thành điểm bất lợi cho bọn họ trên tòa án. Cho nên trước tiên phải khiến Mộ Vi Vi tự mình rút đơn kiện. Mẹ muốn chúng con ăn nói khép nép đi cầu xin cô ta. Lê Hình Nhị nghe ra được ý tứ trong lời nói của bà ta, tức giận hỏi ngược lại. Chu Mỹ Cầm vừa lạnh lùng vừa nặng nề, trừng mắt nhìn cô ta. Nếu không phải còn đi trêu nó thì mọi chuyện sẽ đến nước này sao? Vốn dĩ nếu cô ta không đi tìm Mộ Vi Vi gây sự thì ai cũng bình an vô sự. Giờ thì hay rồi, tự cô ta chôn bụi con đường ngôi sao của mình, lại còn liên lụy đến bà ta dính vào tin tức xấu như vậy, cũng khiến nhà họ Lệ và nhà họ Chu gặp phải cảnh gian nan này. Còn Lệ Hình Nhị cắn chặt răng không phản bác được. Con tự giải quyết chuyện của con đi, tốt nhất sẵn sàng đi cúi đầu xin lỗi Mộ Vi Vi. Chu Mỹ Cầm lại khuyên bảo. Bà ta đã sống trong xã hội thượng lưu nhiều năm như vậy, muốn bà ta đột nhiên mất hết mọi thứ, sống cuộc sống bình thường, bà ta không làm được. Cho nên dù thế nào cũng phải giữ được công ty. Muốn con cúi đầu xin lỗi cô ta sao? Mẹ! Lê Hình Nhị vừa nghe, tức giận trong lòng lại càng tăng cao. Mọi chuyện đều do con gây nên. Mẹ muốn con làm thế nào thì con phải làm thế đó. Con không có tư cách để phản đối. Chu Mỹ Cầm lại lạnh lùng quát lớn. Bà ta rất rõ, dưới tình cảnh như bây giờ, bọn họ không thể lấy cứng đối cứng với Mộ Vi Vi nữa. Vì chương trình talk show hôm nay nên Mộ Vi Vi có quá nhiều người ủng hộ, cứng đối cứng không có lợi với bọn họ. Cho nên chỉ có thể mềm mỏng khiên cụ rút đơn kiện trước, rồi từ từ thuyết phục cô tiếp tục cho bọn họ quản lý công ty. Dù sao cô không có kinh nghiệm quản lý công ty, đột nhiên tiếp nhận cũng không thể nào quản lý được. Trong lòng Lê Hình Nhi không cam lòng, nhưng lại không có lời nào để nói. Nếu sớm biết sẽ rơi vào cảnh này thì cô ta sẽ không vội vàng xuống tay với Mộ Vi Vi như vậy. Nhưng mà giờ hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể nghĩ cách vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Lê Gia Thành suy nghĩ một lát rồi nói với Lê Hình Nhi. Bây giờ con gây chuyện như thế thì nghĩ cách tìm Huỳ Tử Đình xem cậu ta có giúp con không. Bây giờ tự bản thân họ còn khó bảo toàn, ai còn rảnh đi giúp cô ta cơ chứ. Huỳ Tử Đình ra nước ngoài công tác, sắp tới sẽ không về, chờ anh ấy về. Chờ anh ấy về, con đã bị mắng đến chết rồi. Lê Hình Nhi buồn bực mà nói. Cô hoàn toàn không dự đoán được quản lý của Mộ Vi Vi sẽ lặng lẽ góp nhặt nhiều chứng cứ như vậy rồi tung lên chương trình trực tiếp, khiến cô ta và nhà họ Lê trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đã đến nước này rồi, dù có làm gì cũng không có tác dụng. Chu Mỹ Cầm lạnh giọng nói. Nếu như oan uổng thì con có thể tìm ra chứng cứ chứng minh mình trong sạch. Nhưng mà chứng cứ quản lý của Mộ Vi Vi tung ra là sự thật, bọn họ có giải thích thế nào cũng không có tác dụng. Cho dù bọn họ có dùng cách nào thì quần chúng cũng sẽ moi tận gốc rễ để tìm ra, mà bọn họ thì không chịu nổi điều tra tỉ mỉ như vậy. Cho nên đường ra duy nhất chỉ có thể khiến Mộ Vi Vi tự mình rút đơn kiện. Nhưng mà bản thân bà ta cũng biết muốn Mộ Vi Vi tha cho bọn họ không dễ dàng. Dù sao, sau khi mẹ của Mộ Vi Vi chết thì quan hệ giữa họ và cô luôn không tốt. Lê Hình Nhi nổi giận đùng đùng trở về phòng trên tầng, suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho quản lý, ăn nói nhỏ nhẹ, muốn nhờ cô ta nghĩ cách giúp đỡ. Nhưng mà chưa nói được hai câu thì quản lý đã cúp máy, tắt máy luôn. Mấy người Lê Gia Thành thì tập trung trong phòng khách hỗn độn, thức xuống đêm thương lượng đủ cách để khiến Mộ Vi Vi buông tha công ty. Sau cùng, Trung Mỹ Cầm quyết định nói với họ. Hình như ngày mai Mộ Vi Vi về nước, trước tiên chúng ta nên điều tra hành trình của nó gần đây. Sau đó, bà ta nói xong, nhìn bà cụ Lê và Lê Tương Tương. Tương Tương à, con và bà nội đi gặp nó. Mặc kệ ăn nói khép nép cỡ nào, cũng phải cầu xin nó, khiến nó rút đơn kiện. Mặc kệ là bà hay Lê Gia Thành hoặc Hình Nhi cũng có xung đột chính diện với Mộ Vi Vi, không thích hợp đi gặp mặt Mộ Vi Vi để cầu xin. Hơn nữa, trong lúc đầu sóng ngọn gió này, có quá nhiều người nhìn chằm chằm ba người bọn họ cũng không tiện lộ mặt. Cả nhà trên dưới, chỉ có bà cụ Lê và Lê Tương Tương không có xung đột chính diện với Mộ Vi Vi. Hơn nữa, bà cụ tuổi già đi cầu xin thì mặc kệ là Mộ Vi Vi hay người ngoài cũng có vẻ dễ dàng mềm lòng. Bà cụ Lê lại gật đầu. Được, mẹ sẽ đi tìm nó, cho dù phải quẳng bộ mặt già này xuống mà quỳ xuống cầu xin nó, cũng phải ép nó rút đơn kiện buông tha cho công ty. Lê Gia Thành lại thở dài. Mẹ à, con trai bất hiếu, đáng lẽ giờ là lúc cho mẹ hưởng phúc lại còn khiến mẹ làm chuyện này. Bất hiếu là con nhóc chết tiệt kìa, nó dám đuổi cùng giết tận người cha ruột của nó là con sao? Bà cụ Lê oán giận mà nói. Từ nhỏ Mộ Vi Vi rất ít gặp bà, sau này lúc bà chuyển tới thì Mộ Vi Vi đã rời khỏi nơi này, cho nên tuy trên danh nghĩa là cháu bà, lại không khác gì người xa lạ. Trù Mỹ Cầm nhìn bà cụ Lê, biết bà ta sẽ làm mọi thứ vì con trai, vì thế tiếp tục nói. Con sẽ để người lưu ý hành trình mấy ngày này của Mộ Vi Vi, đến lúc thời cơ đến sẽ đưa hai người qua. Chỉ có điều, chỉ mong bà già này không quá ngu xuẩn, có thể thuyết phục được Mộ Vi Vi. Sau khi talk show đối thoại phát sóng, bộ mặt thật của Lê Hình Nhi bị lộ thành kẻ địch của toàn dân. Nhà họ Lê cũng bị chiếm đoạt tài sản của nhà họ Mộ, nóng ruột tới mức suốt đêm không ngủ, sức đầu mẻ trán tìm cách khiến Mộ Vi Vi buông tha kiện tụng. Buổi chiều ngày hôm sau, Vi Vi từ thị sĩ trở về, vừa xuống phi cơ đã bị phóng viên và fan ngồi chồm hổm chờ ở sân bay lao tới. Mộ Vi Vi, lời quản lý của cô nói ngày hôm qua đều là sự thật sao? Mộ Vi Vi, tai nạn xe cộ của cô và mẹ cô là do bà cụ và Trung Mỹ Cầm hãm hại ư? Mụ Vy Vy à, khi rời khỏi nhà, trước khi ra mắt, cô sống ở đâu vậy? Vy Vy lại khách sáo cười. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Còn chân tướng thế nào, tôi tin tưởng pháp luật sẽ có phán quyết công chính. Có vẻ khó khăn lắm mới chèn nách đến đưa quà tặng cho cô. Vy Vy à, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cô, sẽ luôn ủng hộ phim của cô. Vy Vy nhận lấy họa, cảm kích nói. Cảm ơn tất cả mọi người. Các fan nghĩ đến những gì cô phải chịu đựng từ trước đến nay, giờ phút này gặp cô, bọn họ cũng không khỏi đỏ cả hốc mắt. Vy Vy à, cố lên. Vy Vy, chúng tôi luôn ở đây, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ cô. Đám người đi theo cô từ bên trong phi trường ra tận đường lớn, trước khi Vy Vy lên xe, còn cảm kích cúi đầu với mọi người. Cảm ơn mọi người, gặp lại mọi người trong buổi công chiếu lần đầu tiên vào đêm nay. Nói xong mới lên xe với mấy người Tống Vũ, đi đến khách sạn gần hội trường công chiếu nghỉ ngơi, chuẩn bị công chiếu phim lần đầu vào 3 giờ sau. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.